Cái kia tứ đại gia tộc A, làm sao? Không chút, ngươi biết Lý Quan Sơn sao? Chưa từng nghe qua, hắn là ai? Hắn chính là Quan Sơn tiểu trấn chân chính người kiến tạo, cũng là ngươi tổ tiên xa, hắn gọi Lý Quan Sơn, đã từng là Đại Mộng Kiếm Tông xuất sắc nhất một tên đệ tử, thậm chí có hy vọng đột phá đại thừa, tiến giai kiếm tiên, triệt để siêu thoát, thế nhưng là về sau hắn bị người làm hại, cuối cùng ở đây thành lập Quan Sơn tiểu trấn, buồn bực sầu não mà chết. Không có khả năng. Không có gì không thể nào, đây chính là chân tướng sự thật. Như vậy, Lý Hàn Thu, ta cho rằng Đại Mộng Kiếm Tông gian tế một chuyện, cùng 1000 năm Lý Quan Sơn bị ép hại một chuyện cực có liên quan. Như vậy hiện tại có một cái cơ hội, một cái điều tra rõ ràng cơ hội, ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi? Có gì không dám? Nhưng việc này quá hoang đường. Có lẽ hoang đường mới là đúng. Liên nhìn ngươi có hay không cái này quyết đoán. Trương Dương mỉm cười, thế giới kia ý chí cũng không có nói hắn chỉ có thể một người quá khứ. Như vậy hắn làm gì không nhiều mang một ít nhân thủ. Phép khích tướng đối với ta vô dụng, chẳng qua nếu như trưởng môn ngươi có thể nói ra ngươi là từ gì loại con đường dò thăm những này hoang đường bí văn, ta cũng không ngại cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Lý Quan Sơn lúc này rất tỉnh táo. Hắc hắc, ngươi cũng đừng bộ ta, dù sao không có có tổn thất, đi điều tra một phen lại như thế nào. Trương Dương vây tay, liền ra triệu tập 9 đại thân truyền đệ tử, sau đó gọn gàng khi liền hỏi, ta cần mang các ngươi đi một cái địa phương, ít nhất là cựu tử nhất sinh cái chủng loại kia, ai nguyện ý liền theo, không nguyện ý liền lưu lại nhìn thủ sân môn. Nhắc lại một lần, nhiệm vụ này không phải cưỡng chế, cũng không có đạo nghĩa đến khiển trách, bởi vì ta cần chính là tâm không lo lắng người, các ngươi nếu là có ai lo lắng tưởng niệm con cháu của mình, lớn có thể lưu lại. Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, đệ tử Ngô Quận nguyện đi. Đệ tử Triệu Bạch đi kìa, đệ tử Đào Yêu nguyện đi. Đệ tử Khương Nhung nguyện đi. Cơ hồ không có cái gì chần chờ. 9 tên thân truyền đệ tử liền biểu đạt thái độ của bọn hắn, mà đây vốn chính là bình thường nhất. Nếu như bọn hắn vẫn là người tuổi trẻ, mới thật sẽ có một chút do dự. Rất tốt, hỏi một chút những người khác, có nguyện ý cùng một chỗ sao? Trương Dương cười to, thân mẹ nó làm ruộng hẳn phải chết, lão tử Thiên Kiếm môn tùy thời có thể đóng gói dọn đi. A, không thể rời đi chính là những kiến trúc kia còn có sơn môn quái dị. Ánh mắt nhoáng một cái, một đạo cái bóng đang lẳng lặng đứng tại nơi hẻo lánh, a, có thể mang đi một cái bóng cũng không tệ. Như vậy, Trương Dương bình tĩnh ngồi xuống, nhìn xem tiểu rừng, rơi búa, long đầu tam sơn, nhìn xem cái này vừa mới chín tất cảnh sát, chờ đợi lấy thời gian đến. Sau đó, tại vài phút về sau, hắn trên mí mắt liền toát ra một đoạn phẫn nộ văn tự. Ngươi coi ta là gì, thế mà ý đồ chui ta chỗ hở, vô dụng, ngươi không có khả năng mang những này người tiến về 1,200 năm trước, tuyệt đối không thể. Là ngươi làm không được, vẫn là ngươi sợ đánh cỏ động rắn. Trương Dương thần sắc nhẹ nhõm. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa. Vốn là ta hy vọng đưa ngươi đưa về năm 1200 trước, để ngươi trở thành phụ thân của Lý Quan Sơn, sau đó tìm ra manh mối, cuối cùng phụ trợ Lý Quan Sơn hoàn thành vận mệnh của hắn, nhưng là ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ha ha, Lý Quan Sơn vận mệnh. Hắn là ngươi bồi dưỡng ra được đứa con của số phận A. Không sai, ta dùng 81 thế tích lũy, mới khiến cho hắn nắm giữ đại khí vận, kết quả chẳng biết xảy ra chuyện gì, mới ngắn ngủi mấy trăm năm. Lý Quan Sơn liền đã ôm hận mà kết thúc, cái này khiến ta trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Dương lúc này liền trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói, kỳ thật ngươi nhất căn bản ý nghĩ chính là thu hồi Hắc Thổ Nguyên, đánh bại yêu tộc xâm lấn đúng không? Đây cũng là ngươi cho Lý Quan Sơn an bài vận mệnh, đã dạng này, ngươi làm gì vòng vo Tam Quốc tử bỏ gần tìm xa, ta cho ngươi chấp thuận, 100 năm bên trong, ta liền cho ngươi đem Hắc Thổ Nguyên thu hồi lại, không cần xuyên qua đến năm 1200 trước, không cần ngươi tân tân khổ khổ che lấp. Ra vẻ thần bí bố cục, một bước đúng. Chỗ, há không đẹp ư? Ha ha, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Đương nhiên không đủ, nhưng là ta còn có nhiều như vậy môn hạ đệ tử, ta còn có rất nhiều. Biểu đệ, cho cái cơ hội như thế nào? Dù sao ngươi cũng không kém cái này 100 năm. Trương Dương hướng dẫn từng bước, hắn là thật không muốn một lần nữa xuyên qua, làm cái gì à? Lao tử là làm ruộng đại vương, không phải xuyên qua hộ chuyên nghiệp. Không có 100 năm. Yêu tộc tại Đại Mộng Kiếm Tông bố cục rất sâu, đã là bệnh nguy kịch, nếu ngươi cái kia kiếm ma thật có thể trở thành kiếm ma, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng từ khi ta diệt con nhện kia tà thần đạt được một chút tin tức sau ta mới biết được, thời gian đã không nhiều lắm. Kẻ địch càng đáng sợ sắp xuất hiện, ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Thử đại gia ngươi, ta không đi, ngươi có bản lĩnh liền đem ta đuổi, dù sao lão tử chính là muốn làm ruộng. Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa, không có cách nào à. Hắn bên này mới vừa vặn mở ra cục diện, tốt bao nhiêu cục diện à, mà lại trong tay hắn còn có hai cái hành động điểm số, tên vương bắt đảng này hết lần này tới lần khác cho hắn kiếm chuyện. Sở dĩ hắn lựa chọn cự tuyệt, hoặc là liền nhất định phải đem hắn Thiên Kiếm môn toàn bộ đóng gói ném tới năm 1200 trước, nếu không không có cửa đâu. Đối diện trầm mặc, kỳ thật Trương Dương cũng thấp phòng đâu, cứ như vậy trầm mặc trọn vẹn vài phút. Ta lại cho ngươi mượn 3 cái hành động điểm số, đây đã là ta có thể vận dụng cực hạn, sau đó ta cho ngươi 10 năm. Đúng, ngươi không nghe nhầm, liền 10 năm, trong vòng 10 năm ta nếu là không nhìn thấy ngươi thu phục Hắc Thổ Nguyên, đừng trách ta vận dụng sau cùng thủ đoạn. Chương 305, Phong Hỏa Đài. 5 cái hành động điểm số, cảm giác có chút phát nhanh. Sở dĩ Trương Dương cũng không quan tâm thế giới kia ý chí uy hiếp, không phải còn có 10 năm thế này. Ta có một chuyện rất nghi hoặc, có phải hay không là ngươi tại pha loãng thiên địa linh khí? Bắt lấy cơ hội, Trương Dương liền hỏi. Không chỉ là ta, pha loãng thiên địa linh khí chuyện này không tính là gì bí mật, ngươi cái này Thiên Kiếm môn bên trong địa linh đầu mối then chốt, kỳ thật cũng là một loại linh khí pha loãng pháp khí. Bằng không thì ngươi dựa vào cái gì cho rằng 1.000 khối tiên thạch có thể hấp thu đến 35.000 đơn vị thiên địa linh khí. Có lẽ ngươi không biết, ở đây cái chân giới bên trong, thiên địa linh khí bị giảm giá trị tốc độ so tuyệt đại đa số người tu tiên tốc độ tu luyện còn thực sự nhanh hơn nhiều. Sở dĩ cái này cũng liền mang ý nghĩa, rất nhiều người không có cơ hội tiến vào tu tiên môn phái, hoặc là cho dù có hành tiến vào, cũng thành tựu có hạn, bởi vì càng nhiều áp xúc linh khí là để dành cho hạch tâm nhất mấy người sử dụng. Bọn hắn nghĩ siêu thoát. Lời nói này có chút trào phúng, Trương Dương cũng không biết là thế giới này ý chí là tại gián tiếp trào phúng hắn còn là thế nào. Cái kia thêm ra tới linh khí đều đi nơi nào. Một phần là bị vượt qua thiên kiếp những tiên nhân kia mang đi, đã từng ta không có có ý thức đến chuyện này tính nghiêm trọng, sở dĩ về sau ta liền đem thiên kiếp uy lực tăng lên gấp 10, trước mắt là gấp 100 lần, cơ bản không có ai có thể thành công vượt qua thiên kiếp, bao quát người. Còn có một phần là bị ta chứa được lên. Dù sao ta muốn bảo hộ toàn bộ chân giới vận chuyển, ta không thể bị móc sạch vô liếng. Còn lại một bộ phận, trong đó 1/5 là ở trong thiên địa vận chuyển, còn có 1/5 là phụ trách địa phủ U Minh vận chuyển, lại có 1/5 là dùng để duy trì nhân tộc sinh sôi, mưa thuận gió hòa cái gì, đều cần linh khí. Còn có 1/5 là bị những cổ xưa kia tu tiên môn phái chỗ dự trữ, sau cùng 1/5 là bị ngươi cái này hậu trường máy sửa chữa sở hữu, nói cách khác, ngươi cái kia 5 cái hành động điểm số là ngươi tự móc tiền túi. Đương nhiên ngươi không cần đến phẫn nộ cái gì, dù sao ta là vì ngươi cung cấp tiềm hộ, cũng là ta đầu tiên làm này bị thương nặng hậu trường máy sửa chữa nguyên chủ nhân, mới có ngươi cái kia phân heo một dạng vật khí. Trương Dương rất im lặng, nghĩ nghĩ, hắn lại lần nữa hỏi, ta có thể sử dụng đánh giết yêu tộc ở chỗ của ngươi đổi chút chỗ tốt sao? Không thể, ngươi quá coi thường ta, ngươi liền xem như đánh chết một đầu yêu hoàng, với ta mà nói cũng không sánh nổi trong sa mạc một hạt hạt cát. Ta sở dĩ sẽ kiên nhẫn cùng ngươi giao lưu, là bởi vì ngươi đã khóa lại cái này hậu trường máy sửa chữa, cũng không phải là bản thân ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng. Tốt ta, như vậy có thể phiền phức nói cho ta trước mắt thiên địa linh khí bị pha loãng tình huống cụ thể sao? Trương Dương hỏi lại. Đơn giản, pha loãng thiên địa linh khí có thể dùng phàm nhân cấp linh khí, siêu phàm cấp linh khí, trúc cơ cấp linh khí, kim đan cấp linh khí, nguyên anh cấp linh khí đến biểu thị. Ngươi trước mắt mỗi ngày lấy được cái kia một đơn vị thiên địa linh khí, chính là nguyên anh cấp, nó có thể pha loãng thành 100 đơn vị kim đan cấp linh khí, mà một đơn vị kim đan cấp linh khí có thể pha loãng thành 100 đơn vị trúc cơ cấp linh khí, một đơn vị trúc cơ cấp linh khí thì có thể pha loãng thành 100 đơn vị siêu phàm cấp linh khí, cuối cùng một đơn vị siêu phàm cấp linh khí thì có thể pha loãng thành 10.000 đơn vị phàm nhân cấp linh khí. Dựa theo cái này ngươi liền có thể biết ngươi nên lựa chọn thế nào, cứ như vậy đi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thời gian 10 năm. Trương Dương sửng sốt, sau đó cười khổ, xem ra lạm phát loại chuyện này, ở đâu đều tránh không được à, sớm biết như thế, lúc trước hắn liền đánh bạo nhiều sửa chữa một chút tốt. Bất quá lúc này nhiều nói vô ích, Trương Dương liền dùng 5 cái hành động điểm số, sửa đổi một đầu kim đan cấp linh mạch, cũng chính là mỗi ngày có thể sản xuất 100 đơn vị thiên địa linh khí, dùng loại này linh khí tu hành, có thể có cực lớn tỷ lệ đột phá kim đan kỳ. Cho tới Trương Dương bên cạnh mình mỗi ngày xuất hiện cái kia một đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí, liền không thể lại giống như trước như vậy lãng phí. Cái này là để dành cho tự mình tu luyện sử dụng, hoặc là cái nào đó thân truyền đệ tử lập xuống cự đại công lao thời điểm có thể ban thưởng. Mà lại từ góc độ này tới nói, Ngô Quận, Triệu Bạch Đi Điề, Khương Nhung chờ những lao gia hỏa này cố nhiên rất lợi hại, nhưng phát ra lớn nhất lửa cháy thêm dầu, vẫn là Trương Dương cho bọn hắn kim đan cấp linh khí. Không có loại này linh khí, bọn hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian 1 năm liền có tiến bộ lớn như vậy? Khởi bẩm trưởng môn sư tôn, Tuần Sơn đệ tử đến báo, một cái tự xưng là trưởng môn bạn cũ thiên sư cầu kiến, hắn cứ gọi Tiền Mục Vân. Trương Dương chính suy tư thời điểm, thình lính nghe thấy cái này báo cáo, thật sự là cực kỳ cao hứng, mang theo sở hữu môn hạ đệ tử liền rời núi môn, tự mình nên đón. Bởi vì gia hỏa này thế nhưng là một cái rất có năng lực, mà lại biết rất nhiều bí mật, ai nghĩ đến lúc này mới liên hệ tin tức không bao lâu, tiểu tử này liền chạy tới. Mới xuất sân môn, Trương Dương liền sững sờ, nơi nào có Tiền Mục Vân, đối diện liền năm cái cao thấp mập ốm không đồng nhất nam tử. Một cái râu ria hoa trắng, không sai biệt lắm có 7-80 tuổi, rất gầy lao đầu, giống như là đầu lĩnh, giờ phút này an vị tại hai cái người giấy nhấc lên trong tiệu, rất là huy phong. Một cái 40-50 tuổi, mập giống con voi lớn trung niên nhân. Một cái hơn 30 tuổi, cao như cái hiệu cao cổ gia hỏa. Một cái hơn 20 tuổi, gầy như cái rau giá người trẻ tuổi. Một cái 5-6 tuổi, trải lấy chỉ lên trời bím tóc nhỏ tiểu hải tử. Thật sự là một cái kỳ quái tổ hợp. Người chính là Trương Giác. Cái kia voi dẫn đầu mở miệng, thanh âm như lôi mình, trong bụng cũng ủ cục kêu như lôi mình. Ừm, đúng là ta, xin hỏi chư vị là. Trương Dương ngược lại không có xem nhẹ 5 người này, bởi vì hắn trên người 5 người này đều thấy được song sắc hồ lô, sở dĩ cơ hồ có thể lập tức phán định bọn hắn là hỏa công đạo nhân. Là bằng hữu của ngươi Tiền Mục Vân giới thiệu chúng ta tới, hắn nói ngươi nơi này có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời có thể có phục sinh danh lạch, sở dĩ sư phụ ta liền mang theo chúng ta tới. Mặt khác, đồng lộc của chúng ta là mỗi tháng 300 khối tiên thạch, 300 cân sát thưởng, 300 cân phàm đồng, đồ ăn bao no, đây đều là giảng tốt lắm, nhanh, chúng ta đói bụng. Nô, dễ nói, dễ nói. Nô quận, lập tức chuẩn bị cho vị bằng hữu này đồ ăn, bất quá, còn chưa thỉnh giáo chư vị cao tính đại danh. Trương Dương lúc này nhìn về phía chính là lao đầu kia. Trương trưởng môn không chi phí tâm, chúng ta chính là 5 cái vân du 4 phương hỏa công đạo nhân, cũng không giấu giếm ngươi. Trước đó chúng ta đắc tội người, cho nên mới chạy đến cái này hoang vu bắc vực, tin được bằng hữu của ngươi, tự nhiên là tin được ngươi, ngươi như cảm thấy có vấn đề, chúng ta quay đầu liền đi. Lao đầu nhi hữu khí vô lực nói, đương nhiên không có vấn đề, sang năm, 5 cái phục sinh danh ngạch liền sẽ cho các ngươi, chính là chẳng biết. Trương trưởng môn là tại khảo giáo chúng ta a. Mập rồng, cây gậy trúc, đi cho trương trưởng môn bộc lộ tài năng. Lao đầu nhi kia hữu khí vô lực phân phó. Mà trước đó còn đói đến như quỷ đói một dạng, mập mạp cùng cái kia người cao 2 người lập tức gỡ xuống một vàng, một lục 2 cái hồ lô, ra bên ngoài khẽ đảo, chính là loạn thất bát ao, núi nhỏ một dạng cao các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Hai bọn họ liền cầm lấy những vật phẩm này chỉ chốc lát sau ngay tại Trương Dương trước mặt lắp ráp ra một tòa cổ quái tế đàn một dạng đồ vật. Trương Dương không nhận ra được, nhưng là Lý Hàn Thu lại là sắc mặt đại biến. Phong Hòa Đài. Đây là Phong Hòa Đài. Cái gì là Phong Hòa Đài? Trương Dương hỏi, hắn đại khái có thể nhìn ra đây là một loại kỳ lạ pháp khí, có thể cụ thể làm cái gì thật không biết. Phong Hòa Đài, không phải phàm tục thế giới Phong Hòa Đài, chủ yếu tác dụng là tiến hành nhanh chóng chi viện quan tặng, đặc điểm chính là tiết kiệm pháp lực, tiết kiệm thời gian, tỉ như nếu như chúng ta trong vòng 100 dặm thành lập 2 cái Phong Hòa Đài, chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể lẫn nhau vắng lai. Tóm lại, cái đồ chơi này có chút cùng loại truyền tống trận, nhưng lại không phải, bởi vì truyền tống trận là kim đan đạo người tu tiên đặc hữu. Chúng ta kiếm tu có thể dùng không đến, cho nên chúng ta dùng Phong Hỏa Đài, loại này Phong Hỏa Đài không có truyền tống trận phức tạp như vậy, bên trong thiêu đốt cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là kiếm khí, cùng loại ngươi tại kiếm người trong cốc dự trữ cái chủng loại kia kiếm khí. Thông qua loại này kiếm khí làm phụ trợ, lại thêm kiếm tu tự thân ngự kiếm thuật, như vậy liền có thể làm được một lát trăm dặm. Mà lại tốn hao cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, không giống kim đan đạo truyền tống trận, tùy tiện truyền tống một người liền phải trên 100 khối tiên thạch. Bất quá loại này Phong Hỏa Đài khuyết điểm chính là vô pháp dài cự ly sử dụng, lớn nhất cự ly không thể vượt qua 300 dặm, vì vậy chỉ thích hợp dùng để bố trí đến môn phái chung quanh, hình thành một cái nhanh chóng ngự kiếm lưới. Nhưng liền xem như dạng này, cũng phi thường lợi hại, Đại Mộng Kiếm Tông xung quanh mới có 36 tòa Phong Hỏa Đài. Lý Hàn Thu một phen giới thiệu, Trương Dương liền cuối cùng minh bạch trước mắt cái này nằm cái hỏa công đạo nhân tầm quan trọng, thế mà lại chế tạo Phong Hỏa Đài. Cái này Tiền Mục Vân thật đúng là lợi hại. Biết hắn thiên kiếm môn trước mắt thiếu nhất chính là cái gì? Bất quá còn chưa chờ Trương Dương nói chuyện, lao đầu nhi kia lại lần nữa mở miệng. Mới vừa nói là cơ sở lương đồng, nếu là chế tạo Phong Hỏa Đài cùng kiếm khí thì phải khắc tính, đồng thời vật liệu muốn Trương trưởng môn chính mình ra. Không có vấn đề. Trương Dương một lời đáp ứng, dù sao đối phương là hỏa công đạo nhân, không là thương nhân, dựa vào là kỹ thuật ăn cơm. Chính là chẳng biết, các ngươi có thể hay không chế tạo huyền cấp ngự kiếm kiếm khí. Trương Dương lại hỏi. Hán thiên kiếm môn trước mắt hồng hồng hỏa hỏa, nhưng liền một chút xấu hổ, không thể ngự kiếm, không phải nói bọn hắn không biết ngự kiếm thuật, mà là thiếu khuyết chuyên môn ngự kiếm kiếm khí. bởi vì có thể ngự kiếm phi hành kiếm khí là nhất định phải chuyên dụng, rất nhiều người cho rằng tùy tiện một thanh kiếm khí liền có thể tiêu sái ngự không phi hành, đây thật ra là một cái hiểu lầm. Có thể dùng để chiến đấu kiếm khí, làm sao có thể mang người? Trừ phi là tu luyện tới 7 ngày mạch đại thành, đây chính là tương đương với nguyên anh cấp. Chiến đấu kiếm khí bên trong, còn lại cần chia nhỏ vì chu ma kiếm, chu yêu kiếm, chu quỷ kiếm, diệt nhân kiếm, cái này tứ đại loại, đại khái chỉ có tiên phẩm kiếm khí, mới có thể đủ kiêm dung cũng xúc. Mà khác biệt chiến đấu kiếm khí, lại cần phải căn cứ tình huống, chia nhỏ vì phá giáp, gỡ giáp, hàn băng, liệt diễm, cuồng phong, lôi điện trở khác biệt chủng loại. Đánh cái so sánh tới nói, một thanh kèm theo phá giáp đạo thuật chu ma kiếm, khi phóng thích kiếm quyết thời điểm, có thể tùy tiện đột phá 3 lần vận tốc âm thanh, thậm chí tối cao có thể đạt tới 9 lần vận tốc âm thanh. Xin hỏi, tốc độ nhanh như vậy, cao như vậy linh mẫn cấp bậc, như thế nào mang người? Lại càng không cần phải nói rất nhiều kiếm khí bên trên kèm theo đạo thuật nhưng thật ra là không phân địch ta, chạm vào liền tự động có hiệu lực. Đứng tại một thanh hàn băng kiếm khí bên trên, sợ không phải muốn bị đông lạnh thành cắt điêu. Mà dạng này kỹ thuật hàm lượng cao hơn ngự kiếm kiếm khí, Trương Dương là sẽ không chế tạo. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân trước đó, ngự kiếm phi hành thuật mới là kiếm tu ba đại bản lĩnh giữ nhà. Có huyền kim sao, không có huyền kim không bàn nữa. Chương 306, tính toán quá lớn. Người muốn bao nhiêu huyền kim? Trương Dương có chút hăng hái hỏi. Đây không phải ta muốn bao nhiêu huyền kim sự tình, mà là Trương trưởng môn ngươi là có hay không hiểu rõ, một miệng huyền phẩm ngự kiếm, ít nhất phải 5 cân huyền kim. Bởi vì huyền kim nhất ổn, tại đại đa số phức tạp tình huống dưới cũng có thể bảo trì bản tính. Đây là ngự kiếm phi hành thứ nhất sự việc cần giải quyết, bằng không thì như gặp được địch nhân đón đầu một tay đạo thuật đánh tới, rất dễ dàng liền bị gián đoạn người cùng kiếm liên hệ, tiến tới kiếm hủy nhân vong, dù sao trên trời. Không thể so dưới mặt đất, phi hành không thể so chạy, kiếm tu ngự kiếm không thể so kim đan ngự khí, Trương trưởng môn hiểu hay không? Lao đầu nhi kia chậm rãi nói, rất là chuyên nghiệp bộ dáng. Bất quá Trương Dương cái này lướt nước chuẩn là không có cách nào phân biệt, thế là hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Hàn Thu, cái sau liền mặt không thay đổi nói, hắn nói như vậy không sai, người tu tiên cũng không phải vạn năng, trên trời phi hành nguy hiểm nhất bất quá, từ trước, nếu không có nguyên anh kỳ trở lên thực lực, chưa bao giờ người tu tiên dám tại chưa hề đi qua hoang dã bên trong tùy ý phi hành, mặc kệ là ngự kiếm vẫn là ngự khí. Chỉ có tại quen thuộc khu vực, cũng tức tại tự ra môn phái có thể che đậy được phạm vi bên trong, kim đan, trúc cơ cấp người tu tiên mới dám nên ngang hoặc ngự kiếm, hoặc ngự khí phi hành. Chuyện này, còn xin trưởng môn nhất thiết phải nghiêm khắc căn dặn môn hạ đệ tử, trục triệu không thể sơ ý chủ quan phạm sai lầm. Cho tới vị này hỏa công đạo trưởng nói tới huyền kim lớn nhất tính ổn định, đây là chính xác, nhưng loại này ổn định không phải chỉ điều khiển ổn định, mà là đối mặt phức tạp hoàn cảnh, như cực lạnh, cực nhiệt, rất co ăn mòn, nguyên rủa, quỷ vụ, ma vân, yêu phong chờ chút đều sẽ không dễ dàng cải biến tính chất. Sở dĩ phạm kim cùng huyền kim cho tới bây giờ đều là rèn đúc ngự kiếm, ngự khí trọng yếu nhất hoạch tâm nhất vật liệu. Bình thường tới nói, một miệng hợp cách phàm phẩm ngự kiếm, cần 20 cân phàm kim mới có thể, mà một miệng hợp cách huyền phẩm ngự kiếm, thì chí ít cần 5 cân huyền kim, nếu là có thể dùng tới 10 cân huyền kim, thì là thượng phẩm. Dạng này ngự kiếm, dù là tao ngộ quỷ vụ, yêu phong, ma vân, người ngự kiếm đều có thể tùy tiện bay ra ngoài. Mà lại dạng này ngự kiếm, cũng sẽ không tùy tiện nhận ăn mòn. Nguyên rủa chờ đạo thuật ảnh hưởng, ngự kiếm tốc độ cũng có thể đạt được một ngày đêm 5 vạn giảm, nếu như ngự kiếm thuật pháp lực thâm hậu. Nếu là 20 cân huyền kim chế tạo ngự kiếm, hiệu quả như thế nào? Trương Dương hai mắt tỏa ánh sáng, dạng này ngự kiếm, thật sự là tốt. Vậy liền không có ý nghĩa, trừ phi là tiên phẩm ngự kiếm, bằng không mà nói, 10 cân huyền kim liền là cực hạn. Trương trưởng môn, ngươi là có hay không muốn tạo một miệng dạng này ngự kiếm đâu? Lúc này lão đầu nhi kia liền nửa mở to mắt, rất tùy tiện hỏi. Một miệng làm sao đủ, tới trước 36 miệng đi, cứ dựa theo tối cao quy cách, một miệng 10 cân huyền kim. Trương Dương hào sảng vung tay lên, chính hắn khẳng định là muốn một miệng, còn lại 9 đại thân truyền đệ tử, lại thêm Lý Hàn Thu, lại thêm hắn tương đối vừa ý một chút đệ tử, 32 miệng mới miễn cưỡng đủ dùng. Phù phù. Lao đầu kia cố kiệu đống nhiên nát, lại là lao đầu nhi kia trực tiếp nhảy xuống, hai con mắt chừng được căng tròn, chuyện này là thật. Không chỉ là hắn. Hắn mang tới 4 cái cao thấp mập ốm đệ tử cũng đều há to miệng, bao quát Lý Hàn Thu, hắn đã thành công lần thứ 5 cảm xúc phá công. Ha ha, cái này có cái gì là thật hay không thật, chỉ là mấy trăm cân huyền kim, ta vẫn là cầm cho ra, lao đầu nhi, ngược lại là ngươi có hay không trình độ này a? Trương Dương cười nói, trong tay hắn huyền kim thế nhưng là có 1.000 cân. Ngày mai khai lò thấy bản lĩnh. Lao đầu nhi kia không có nói thêm câu nào. Sau đó Trương Dương liền an bài cái này 5 cái hỏa công đạo nhân tại Tiểu Lâm Phong ở lại, sau đó Lý Hàn Thu liền tìm tới cửa. Trường môn, ngươi hôm nay có chút cản rỡ. Thế nào, cái này 5 cái hỏa công đạo nhân chẳng lẽ còn dám nuốt ta huyền kim? Trương Dương hoàn toàn không quan tâm. Đó cũng không phải, mà là ngươi lập tức rèn đúc 32 miệng huyền phẩm ngự kiếm, khó tránh khỏi có chút lãng phí, nhiều như vậy huyền kim, đầy đủ chế tạo một miệng chân chính ngự kim kiếm. Cái gì là ngự kim kiếm? Chẳng lẽ cùng kim mạch kiếm hoàn có quan hệ? Trương Dương giật mình. Không sai, kiếm tu 9 đại thiên mạch, kim mạch kiếm hoàn khó khăn nhất, trưởng môn thiên phú dị bẩm, cho nên có thể đủ trước thời hạn trúc kim kiếm tam trọng, đây thật ra là thiên hạ hiếm thấy, dưới tình huống bình thường, chúng ta đều là áp dụng rèn đúc ngự kim kiếm phương thức đến tạm thời thay thế kim mạch kiếm hoàn. Cho nên, sở dĩ ta cả gan, mời trưởng môn tạm hoãn rèn đúc cái này 32 miệng huyền phẩm ngự kiếm, vì ta rèn đúc một miệng ngự kim kiếm. Kể từ đó, coi như gặp được yêu hoàng, ta cũng có thể có lực đánh một trận. Lý Hàn Thu bình tĩnh nói ra thỉnh cầu của hắn. Trương Dương nhìn thẳng hắn một lát, lại lắc đầu, ngươi là ta chấp kiếm trưởng lão, ta tự nhiên sẽ không nghi ngươi, nhưng xin nghe ta một lời, ngươi bộ dáng này ôm một lời chấp nghiệm là không đủ, ngươi ý nghĩ rất tốt, nghĩ lấy kiếm ma nhập đạo, chém giết hung thủ vì ngươi sư tôn báo thủ, thế nhưng là ngươi liền ngươi tổ tiên xa Lý Quan Sơn cũng không biết, lại càng không biết Quan Sơn tiểu trấn tồn tại. Có thể thấy được trong này chẳng biết bị che giấu nhiều ít chân tướng. Hai ngày qua, ngươi liên tiếp phá công, ngươi cảm thấy là cùng ta có liên quan, vẫn là ngươi nội tâm cửu hận chấp niệm không đủ khắc sâu. Sai, đều không phải, lão huynh à, là ngươi cùng ngươi sư tôn đã từng đi qua dấu chân tại không ngừng biến ảo, thật không vì thật, giả không vì giả, như tình huống như vậy dưới, ngươi đừng nói báo thủ, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Sở dĩ, nghe ta một lời khuyên, đem cửu hận này chấp niệm tạm thời buông xuống. Hảo hảo làm ngươi chấp kiếm trưởng lão, chờ ta Thiên Kiếm môn trở thành Bắc vực thứ nhất kiếm tông thời điểm, cái gì thủ không thể báo. Lý Hàn Thu trầm mặc, sau đó hỏi: "Ngươi đến cùng là ai, tại sao lại biết những này?" "Ta là ai không trọng yếu, cho tới những bí ẩn này là có một vị không thể nói tồn tại nói cho ta biết, tóm lại xoắn suýt cái này vô dụng, ta duy chỉ có thể nói cho ngươi là, Đại Mộng kiếm tông khẳng định phải xong đời, không phải là bởi vì chúng ta, mà là yêu tộc, mặt khác, chúng ta còn có một cái nhiệm vụ." Trong vòng 10 năm thu phục Hắc Thổ Nguyên. Ngươi đang nói đùa? Lý Hàn Thu nghe đều không để ý tới sợ ngây người. Ngươi thấy ta giống nói đùa sao? Sở dĩ à, ta cần hỗ trợ của ngươi, đừng tu kiếm của ngươi mà, vẫn là trở về làm chấp kiếm trưởng lão đi, cái kia 32 miệng huyền phẩm ngự kiếm bên trong, có ngươi một miệng, mặt khác, nếu là nghiệm chứng cái kia 5 cái hỏa công đạo nhân bản lĩnh, ta liền cho ngươi rèn đúc một miệng ngự kim kiếm lại như thế nào? Trương Dương trịnh trọng nói, hắn cũng là không có cách. Trong vòng 10 năm thu phục Hắc Thổ Nguyên quả thực là thiên phương dạ đàm, sở dĩ chỉ dựa vào chính hắn vô dụng, hắn được có mấy cái vô cùng cho lực giúp đỡ. Mà Lý Hàn Thu vừa vặn là như thế một cái hoàn mỹ nhân tuyển. Ngươi so ta càng giống là một cái kiếm ma. Thật lâu, Lý Hàn Thu mới thở dài nói, kế hoạch này quá điên cuồng, nhưng thật sự là hắn là bị nói đến tâm động, một miệng huyền phẩm ngự kiếm, một miệng ngự kim kiếm, thực sự không có cách nào cự tuyệt, mà cái này cũng từ mặt bên chứng minh. Hắn chuyển tu kiếm ma đã là thất bại. Trương Dương A cười ha ha ba tiếng, như vậy mới phải nha. Sau một ngày, cái kia 5 cái liền danh tự đều khinh thường nói hỏa công đạo nhân liền khai lò luyện kiếm. Trương Dương toàn bộ hành trình ở đây, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều tại, bởi vì lần này muốn luyện chế huyền phẩm ngự kiếm thật rất trọng yếu, trọn vẹn 320 cân huyền kim A, đều có thể đủ mua xuống 100 cái quan sơn tiểu trấn. Mặt khác loại này huyền phẩm ngự kiếm đối với một cái kiếm tu môn phái đến nói, đây chính là đánh đồng với chiến lược tính đại sát khí tồn tại. Một miệng, hai miệng huyền phẩm ngự kiếm không có gì, nhưng là trọn vẹn 32 miệng, ta góp, đều có thể tạo thành một cái kiếm tu chiến đấu biên đội. Mà bình thường, cũng chỉ có Đại Mộng kiếm tông mới có dạng này đại thủ bút. Nhưng trên thực tế, Lý Hàn Thu dạng này hạch tâm đệ tử tại Đại Mộng kiếm tông bên trong đều không có huyền phẩm ngự kiếm, hắn chỉ có một miệng phàm phẩm ngự kiếm. Sở dĩ cũng biết Trương Dương dạ tâm, bây giờ Hắc Thổ Nguyên bên trong, mỗi năm một lần đêm không ngủ tức sắp đến. Có huyền phẩm ngự kiếm, chính là thời điểm đi phát dục đánh giã. Hắn tính toán qua lớn A. Chương 307, Hỏa thần hậu duệ. Lao Phu Hỏa thập cửu, Hỏa thần một mạch đời thứ 19 truyền nhân. Đây là Lao Phu mấy cái không nên thân đệ tử, Hỏa Lô, Hỏa Cái, Hỏa Môn, Hỏa Thối. Hôm nay 5 cái hỏa công đạo nhân tất cả đều đổi mới rồi phục sức, càng làm cho Trương Dương ngoại ý muốn chính là thái độ đối với phương so hôm qua thoáng chính thức một chút. Kính đã lâu, kính đã lâu. Trương Dương chắp tay. Cũng rất chính thức, nhưng người nào liệu cái kia tự xưng hỏa thập cửu lão đầu vẫn tiếp tục nói, trong nghề quy củ, rèn đúc một miệng huyền phẩm kiếm khí, trăm bên trong rút một, vì vậy, cần Trương trưởng môn ngoài định mức thanh toán 3 cân 6 lượng huyền kim. Không có vấn đề. Trương Dương thông khoái đáp ứng, sau đó liền lấy ra nguyên một khối 500 cân huyền kim. Đây là hắn lúc trước cùng phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân hợp lực đánh giết quỷ công khôi lỗi. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên, bởi vì tại ánh mặt trời chiếu xuống, cái này huyền kim thải quang lưu động, cực kỳ thần kỳ. Tốt giống như sống tới. Đối diện cái kia hỏa thập cửu trong mắt lóe lên một vệt không còn che giấu tham lam, sau đó liền nói. Lại là yêu tộc quỷ công, lão phu nhầm, nghĩ đến Trương trưởng môn trong tay cần phải còn có một nửa kia, sở dĩ, xin thứ cho lão phu ở đây nhiều một câu miệng, Trương trưởng môn cực kỳ cẩn thận yêu tộc trả thù a. Cái này yêu tộc quỷ công mặc dù chỉ có tương đương với kim đan kỳ thực lực, lại là yêu tộc để mà trấn nhiếp, điều khiển quỷ tộc sử dụng, vì vậy giá trị tuyệt đối không thể dùng mặt ngoài đến xem, thật là quái ư. Yêu tộc bình thường sẽ không để ra quỷ công đến chính diện chiến trường, bởi vì dạng này một tôn quỷ công là có thể ngự sử 100 cái quỷ thái hậu. Hỏa thập cửu một bên nói, một bên chật chật sợ hai thán phục, thuận tiện còn không ghé dò xét Trương Dương, giống như rất tiếc hận bộ dáng. Đáng tiếc à, như lão phu nhớ kỹ không sai, đã từng đông vực một vị hóa thần kỳ cao thủ liền ra giá cao treo thưởng, cầu mãi một tôn quỷ công mà không được, bây giờ tại Trương trưởng môn trong tay lại là không chút do dự chém giết, chật chật, phải biết có vật này. Hỏa thập cửu không có tiếp tục nói hết, Trương Dương lại là minh bạch, trong lòng sợ hai thán phục, mẹ nó, 100 cái quỷ thái hậu. Trách không được cái đồ chơi này muốn gọi quỷ công. Còn xin các hạ khai lò luyện kiếm đi. Thật muốn dùng đến luyện kiếm A. Như Trương trưởng môn trong tay có một nửa kia, kỳ thật có thể nếm thử chữa trị, dù sao đây là chẳng khác nào lập tức nắm giữ 100 cái quỷ thái hậu A, đều là khăng khăng một mực, ngoan ngoãn nghe lời cái chủng loại kia. Hỏa thập cửu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta không hứng thú. Khai lò đi. Trương Dương nhíu mày trầm giọng nói. Thế là hỏa thập cửu liền thở dài một tiếng, không nói nữa. Sau đó, hán đại đệ tử hỏa lô liền đi tới, ôm lấy cái kia 500 cân huyền kim, trên đất trống ngồi xổm một cái trung bình tấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, từng đạo hỏa miêu liền từ hắn thất khiếu bên trong chạy xuôi ra. Trong nháy mắt, cả người hắn lại là thật hóa thân một đầu cháy hừng hực hình người hỏa lô. Một màn này để Trương Dương cùng sở hữu thiên kiếm môn đệ tử đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Trừ Lý Hàn Thu. Bọn hắn là hỏa thần hậu duệ, trong huyết mạch liền cất giấu một loại dương hỏa truyền thừa, sở dĩ đây cũng là hỏa công đạo nhân chỗ đặc thủ. Loại này khai lò luyện khí, đối bọn hắn đến nói chính là một loại tu hành. Vật liệu phẩm chất càng tốt, luyện chế đồ vật phẩm chất càng cao, đối với tu vi của bọn hắn liền càng có chỗ tốt. Lúc này theo Lý Hàn Thu giải thích, cái kia hỏa thập cửu năm cái đồ đệ, hỏa cái, hỏa môn, hỏa thối, hỏa miêu đúng là hết thể dung nhập cái kia trong ngọn lửa. Sau đó liền gặp hỏa diễm nháy mắt bước lên mấy trăm trượng, nhiệt độ đều tiêu thăng đến mấy ngàn độ, phụ cận nham thạch trực tiếp liền bị nung chảy. Định. Hỏa thập cửu lúc này đột nhiên lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam, đổ ra một đoàn màu lam hỏa diễm, cái kia khủng bố nhiệt độ liền lập tức biến mất, thay vào đó thì là một miệng mấy trăm mét cao to lớn lò rèn. Càng thân kỳ là, cái kia hỏa lô, hỏa cái, hỏa môn, hỏa thối, hỏa miêu tại lúc này cũng nhất nhất đi ra, giống như thay đổi cái ảo thuật đồng dạng. Trương trưởng môn, mời kiên nhẫn chờ 3 ngày, sau 3 ngày, kiếm khí tất thành. Bất quá khai lò không dễ, hàng năm chỉ có thể một lần, trưởng môn phải chăng muốn rèn đúc cái khác kiếm khí, hoặc là phong hỏa đài, mời tại trong vòng 3 ngày quyết đoán. Hỏa thập cửu lúc này liền rất mệt mỏi nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, vậy liền lại chế tạo 12 tòa phong hỏa đài, bất quá ta lo lắng ta tài liệu trong tay không đủ. Không đủ sao? Như trưởng môn nguyện ý trao đổi, vậy chỉ cần cho ta 50 cân huyền kim. Như vậy mặc kệ trưởng môn muốn tạo cái gì, ta đều có thể một mình gánh chịu. Hỏa thập cửu già mắt đột nhiên thay đổi thần thái sáng láng. Khẩu khí thật lớn. Ngự kim kiếm có thể đánh tạo sao? Lý Hàn Thu cười lạnh, hắn không chờ Trương Dương mở miệng liền nhảy lên tiến lên, dù sao hắn nhưng là hiểu giá thị trường. Đạo hưu nói đùa, huyền phẩm ngự kim kiếm ít nhất cũng phải 300 cân huyền kim, ta nói chính là trừ cái đó ra, chỉ muốn các ngươi thiên kiếm môn có thể dùng được đồ vật, không quá không hợp thói thường đồ vật, đều có thể. Không hạn số lượng. Hỏa thập cửu nói rất kiên cường, bởi vì huyền kim thứ này quá hiếm có. Đừng nhìn Trương Dương cùng Tiền Mục Vân ngày đó giết đến dễ dàng, lại phải biết yêu tộc chế tắc một tôn quỷ công được hao phí mấy trăm năm. Được a. Cho ta đến 1000 miệng huyền phẩm kiếm khí, 10000 miệng phàm phẩm kiếm khí, chủng loại không hạn, cuối cùng lại bao quát 12 tòa phong hỏa đài. Trương Dương bỗng nhiên mở miệng, sau đó tất cả mọi người hết thảy mắt trợn tròn, nguyên lai còn có càng ác hơn. Trương trưởng môn, xin đừng nên nói đùa. Hỏa thập cửu kém chút đem dâu mép của hắn cho thu hạ đến, chưa từng gặp như thế trả giá người a. Cho ngươi thêm 50 cân huyền kim. Trương Dương rất bình tĩnh,

có thể đem tốc độ cùng tiêu hao lại hàng một nửa. Thật, nếu như không phải kiếm tu dưỡng sinh năng lực trời sinh không đủ, 80% kiếm tu đều sống không quá 500 năm, thiên hạ này cũng liền không có người khác lẫn vào. Các đệ tử nghe lệnh, cho các ngươi 3 canh giờ thời gian chuẩn bị, sau đó ngự kiếm. Mục tiêu, Hắc Thổ Nguyên. Trương Dương căn bản không để ý tới cái gì cần biên đội diễn luyện, ra lệnh một tiếng, liền muốn xuất phát. Trường môn, cự ly đêm không ngủ còn có 2 ngày 1 đêm đâu. Lý Hàn Thu vội vàng nhắc nhở. Mà lại, ta không đề nghị chúng ta ngự kiếm biên đội ly khai sơn môn quá xa, vạn nhất đêm không ngủ bên trong có biến cố gì, sợ là hồi viên không kịp a. Nghe đến lời này, Trương Dương lại là cười ha ha, sau đó hỏi Lý Hàn Thu một cái vấn đề kỳ quái, lao lý, biết thế giới cuối cùng là cái gì không? Thế giới làm sao sẽ có cuối cùng? Lý Hàn Thu ngạc nhiên. Sai, thế giới đương nhiên là có cuối cùng, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có vé tàu. 2 ngày rưỡi thời gian, đầy đủ. Trương Dương lộ ra một cái tàn khốc lại tà ác tiểu dung, nếu như hắn nhớ không lầm, mỗi khi Hắc Thổ Nguyên xuất hiện đêm không ngủ, chính là tiên hiệp chân giới cùng một cái khác chân giới chấn động giao tiếp thời khác, yêu tộc chính là lợi dụng cái này điểm dần dần chiếm đoạt vốn là phồn hoa thế giới Hắc Thổ Nguyên, đồng thời lần lượt hướng Quan Sơn tiểu trấn bên này lan tràn tới. Như vậy, nếu là hắn nghĩ tại trong vòng 10 năm thu phục Hắc Thổ Nguyên, liền không thể đem mấu chốt của vấn đề rơi vào với đánh bại yêu tộc trong chuyện này. Hắn nhất định phải đi phía bên kia nhìn xem. Vốn là này lại là một kiện rất chật vật sự tình, cho dù là thế giới ý chí cũng không có cách nào. Nhưng ai để hắn là một cái kẻ ngoại lai, ai bảo trong tay hắn còn có 5 tấm vé tàu, khi hai thế giới lẫn nhau thời điểm đụng chạm, loại này đặc thù đạo cụ liền cần dùng đến. Càng cái khác hiện tại còn nắm giữ tiến công chớp nhoáng cái này vương bài, muốn đánh liền đánh, muốn trốn liền trốn. Sở dĩ, không thử một chút làm sao biết nhất định sẽ thua. Chương 311, Hắc Sơn Thành. Vạn trượng trên không trung, 35 đạo xích hồng hoành xuyên vân biển, hướng phương bắc kích bắn đi. Như thế động tĩnh, liền mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy, nhưng nhìn đến lại như thế nào? Gấp 5 lần vận tốc âm thanh tuần hành tốc độ, liền xem như người tu tiên, tuyệt đại đa số cũng phải theo không kịp. Đại Mộng Kiếm Tông lại có cái gì đại động tác sao? Cự ly Quan Sơn tiểu trấn bên ngoài 1 vạn dặm Huyền Thiết Thành bên trong, một tên nguyên anh lão quái nghe được báo cáo, tự mình tiến về đầu tường nhất quan, mặc dù đã không nhìn thấy cái kia xích hồng, nhưng lấy hắn cái kia kinh nghiệm phong phú như cũ có thể đánh giá ra một cái đại khái chân tướng. Đây là ngự kiếm biên đội, chí ít 30 miệng huyền phẩm ngự kiếm mới có thể hình thành khí thế, mà xem thỏa thích bắc vực rất nhiều tông môn, chỉ có Đại Mộng Kiếm Tông mới có thể cầm được ra loại này phô trương, mà bây giờ Hắc Thổ Nguyên đêm không ngủ tức sắp đến, đây có phải hay không mang ý nghĩa Đại Mộng Kiếm Tông tại năm ngoái bị thiệt lớn sau muốn lấy lại danh dự. Như thế suy tư, cái này nguyên anh lão quái liền lắc đầu, tiếp tục trở về Huyền Thiết Thành trong tĩnh thất bế quan đi. Hắn Huyền Thiết Thành phòng ngự cực cao, hộ thành đại trận càng là lợi hại, bây giờ sớm liền làm xong yêu phong nhập cảnh chuẩn bị, dù sao hắn muốn bảo vệ chính là hắn 1/3 phần đất. Mà lại hắn tu chính là kim đan nói, không phải kiếm tu, cho dù hắn cũng có một miệng huyền thượng phẩm ngự kiếm, nhưng để hắn tại đêm không ngủ thời điểm đỉnh lấy yêu phong ngự kiếm phi độn, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Hắn một thân pháp lực, 800 năm tu vi, cũng liền có thể miễn cưỡng điều khiển ngự kiếm bay ra hơn 2 vạn dặm, sau đó liền sẽ hao tổn không pháp lực. Cho nên vẫn là để những đoạn mệnh kia kiếm tu đi dày vào đi. Chúng ta, chỉ cầu trường sinh. Đại Mộng Kiếm Tông ngự kiếm biên đội. Năm nay Đại Mộng Kiếm Tông điên rồi a. Khi xích hồng từ trên cao lướt qua lúc, tòa nào đó trong tiểu trấn có mấy cái qua đường người tu tiên kinh ngạc nói. Bọn hắn mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng tinh khí thần không sai, dù sao bọn hắn có thể là vừa vặn chạy một chuyến Hắc Thổ Nguyên. Đồng thời cùng Hắc Thổ Nguyên cực Bắc thị trấn lấy được liên hệ, có thể nói là mang về năm nay đêm không ngủ trực tiếp tình báo. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới sẽ kinh ngạc như thế. Năm nay yêu tộc mài đao xoèn xoẹt, rất hiển nhiên là phải thừa dịp lấy đêm không ngủ cơ hội làm chút văn chương. Chúng ta Thiên Nguyên Tông tại năm nay đều lựa chọn ẩn nấp tạm thời tránh mũi nhọn kế sách, Đại Mộng Kiếm Tông làm sao sẽ có phấn khích như vậy? Cần biết năm ngoái đêm không ngủ bọn hắn thế nhưng là chết trận một cái 7 mạch nguyên anh cấp kiếm tu. 10 mấy tên ngũ mạch kim đan cấp kiếm tu. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, kiếm tu nha, luôn luôn đầu óc không dễ dùng lắm, còn động một chút lại người tại kiếm tại, tính tình bạo vô cùng. Có lẽ Đại Mộng Kiếm Tông là nghĩ lật về một ván. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này đoạn mệnh kiếm tu thật đúng là có tiền a, vừa mới xẹt qua xích hồng biên đội, chí ít 30 miệng huyền phẩm ngự kiếm, chắc chược, ta đều kim đan hậu kỳ, cũng không có góp đủ rèn đúc huyền phẩm ngự kiếm huyền kim đâu. Ha ha. Góp đủ lại như thế nào, không có kiếm tu thiên mạch, ngự kiếm phi hành chính là một cái động không đáy, bây giờ thiên địa linh khí càng phát ra mỏng manh, ta cũng không nghĩ tân tân khổ khổ tu luyện ra được pháp lực đều tiêu hao trên ngự kiếm, phi hành ngàn dặm liền có thể tiêu tốn ta nửa tháng pháp lực, thà rằng như vậy, ta còn không bằng dùng phù vân thuật thêm truy phong thuật, chậm là chậm điểm, nhưng ít ra pháp lực tiêu hao nhỏ a. Đúng vậy à, cũng không biết làm sao vậy, cái này thiên địa linh khí càng phát ra mỏng manh, nếu là tại chúng ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư lúc ấy, chúng ta Kim Đan Đạo mới sẽ không sợ những này đoạn mệnh kiếm tu, ngự kiếm lại như thế nào, chúng ta Kim Đan Đạo lớn thuần gì, trong chấp nhoáng mấy ngàn dặm, cái kia mới gọi đại thần thông. Tốt tốt, mọi người không cần quản những kiếm tu kia, đêm không ngủ còn có hai ngày sẽ tới, chúng ta được tranh thủ thời gian hồi tông môn phục mệnh, đại mộng kiếm tông sự tình, quan chúng ta chuyện gì. Mấy tên Thiên Nguyên Tông đệ tử đình chỉ nghị luận, ở trong trấn nhỏ mua cấp dưỡng, liền riêng phần mình trở mình lên ngựa, ân, đất này không phải Thiên Nguyên Tông phạm vi thế lực, sở dĩ mặc kệ là dùng pháp khí phi hành, hay là dùng pháp thuật phi hành, hoặc là ngự kiếm phi hành, đều là nguy hiểm hệ số cực cao, chỗ nào so ra mà vượt giả trang thành thương khách, đi đường bộ an toàn hơn. Cho tới nói những đoạn mệnh kia kiếm tu, tốt ta, đã bất đồng bất tương vi mưu. Vâng, hoang dã bên trong trên một ngọn đồi, đột nhiên vang lên trận trận lôi minh, sau đó xích hồng trên trời rơi xuống, khí thế kinh người, sau đó, cái này xích hồng lại hóa thành 35 đạo nhân ảnh, chính là Trương Dương mang theo đệ tử của hắn xét nhà đoàn. Hơn nửa ngày phi hành, bọn hắn chi ít bay ra 5 vạn dặm, không ngừng Trương Dương, các đệ tử đều là tương đương hưng phấn, không khác, quá xứng rồi, dù là những đệ tử này đều là ý chí kiên định lao ra hỏa cũng giống vậy. Bất quá hưng phấn về hưng phấn, chính sự vẫn phải làm. Trương Dương nhưng cho tới bây giờ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình, nếu như làm, cái kia nhất định chính là thâm ý sâu sắc, so như hôm nay hắn dẫn đội đem hơn phân nửa Bắc vực đều cho lượn một vòng, quả thực phong cách vô cùng. Địa đồ. Trương Dương lúc này trong lòng tê, lập tức hắn tầm mắt phía trên liền hiện lên một bộ trải qua sửa đổi Bắc vực địa đồ, đây chính là tiên hiệp kiến thôn lệnh chỗ tốt, những nơi đi qua, tự thành địa đồ. Đại Mộng Kiếm Tông, Thiên Nguyên Tông, Dạ Ninh Thành, Huyền Thiết Thành, Lầu Nhỏ Thành, Phi Tiên Quan, tin tức cần phải truyền ra ngoài. Trương Dương tự nhủ, hắn cái này không có việc gì vòng quanh nửa cái Bắc vực bay một vòng, có thể không đơn thuần là khoe khoang, mà là muốn cho người chế tạo ra một loại sự thật, đó chính là Đại Mộng Kiếm Tông lần này có đại động tác. Nhất là tại đêm không ngủ tức sắp đến trước đó, rất nhiều thành trì thậm chí đều không có cách nào chứng minh chuyện này thật giả. Bình thường thời điểm, một con hạc giấy hoặc là vạn dặm truyền âm phủ liền có thể giải quyết, nhưng bây giờ yêu phong đem đến, sở hữu môn phái cùng thành trì đại trận hộ phái đều đã trải qua trước thời hạn mở ra, hạt giấy căn bản bay không đi vào, mà là một khi yêu phong nổi lên, như vậy rất nhiều đạo thuật pháp thuật đều sẽ tại yêu phong bên trong mất đi hiệu lực. Những này, đều là Lý Hàn Thu nói cho Trương Dương, hoặc là nói, là Trương Dương từ Lý Hàn Thu nơi đó khai quật ra, lo trước khỏi họa, biết người biết ta, từ trước đến nay là hắn thói quen tốt. Đến ở hôm nay làm như thế nguyên nhân, ngược lại cũng không phải là vì chọc giận Đại Mộng Kiếm Tông, mà là hy vọng cho yêu tộc một chút mê hoặc. Đại Mộng Kiếm Tông mặc dù suy yếu, nhưng kỳ thật còn rất mạnh, dựa theo Lý Hàn Thu thuyết pháp, Đại Mộng Kiếm Tông nếu như phát hung ác, cũng là có thể kiếm ra chí ít 1000 người ngự kiếm biên đội. Dù sao nội tình ở nơi đó, nhưng Đại Mộng Kiếm Tông là sẽ không thật toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù nói thu phục Hắc Thổ Nguyên cũng là bọn hắn cố định sách lược, có thể cái này sách lược bên trong còn bao gồm lấy Thiên Nguyên Tông. Sở dĩ chuyện này nghĩ không phức tạp đều phức tạp. Mặt khác, Trương Dương cũng cho rằng Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng bên trong có yêu tộc gian tế, đây là thế giới ý chí chính miệng gián tiếp thừa nhận. Như vậy, vấn đề tới. Khi cái này yêu tộc gian tế truyền ra tin tức nói Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông năm nay sách lược là ẩn nấp tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng lại có đường dây khác tin tức nói có chí ít 30 người ngự kiếm biên đội diêu võ dương oai một vòng, cái này sẽ hình thành hiệu quả như thế nào? Yêu tộc không có khả năng não đại động mở đến cho rằng Đại Mộng Kiếm Tông dám đi xét nhà. Nhưng chúng nó nhất định sẽ phân ra một bộ phận tinh lực để phòng chi này nghi minh. Toàn thể chỉnh đốn 2 canh giờ, vào đêm về sau, lấy không phòng ngự trạng thái, tầng trời thấp tập kích Hắc Sơn Thành. Thu hồi địa đồ về sau, Trương Dương hạ đạt mệnh lệnh mới. Hắc Sơn Thành là tại Hắc Thổ Nguyên chính giữa, cự ly Quan Sơn tiểu trấn 3 vạn dặm, cự ly Đại Mộng Kiếm Tông 5 vạn dặm, đã từng nơi này là Đại Diễn Tông Sơn môn chỗ, đáng tiếc 3000 năm trước một trận đại biến, đất này bị yêu tộc chiếm cứ. Hắc Sơn quân chính là yêu tộc lưu tại đất này trấn thủ yêu hoàng, hào Hắc Sơn yêu hoàng. Ân, cái kia trước đó muốn cấp Trương Dương huyền cấp quái dị Khôn Vương tử, chính là cái này Hắc Sơn quân số cái nhi tử một trong. Bất quá cho tới nay, cũng không biết là ra với mục đích gì, tóm lại Hắc Sơn quân cùng Đại Mộng Kiếm Tông, Thiên Nguyên Tông tựa hồ đạt thành thỏa thuận gì, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Đây cũng là vì cái gì trên Hắc Thổ Nguyên sở hữu thôn trấn đều muốn hướng Hắc Sơn quân nộp thuế nguyên nhân. Nhưng lần này Trương Dương không có ý định nuông chiều bọn chúng, hắn muốn giả mạo Đại Mộng Kiếm Tông, cướp sạch Hắc Sơn Thành. Hai canh giờ về sau, sắc trời đen xuống, trên bầu trời đã có một tia yêu phong quỷ khí tại gào thét, điều này nói rõ lần này muốn xâm lấn yêu tộc rất có sức mạnh. Ngự. Ngầm. Trương Dương bóp lấy kiếm quyết, trong nháy mắt, gió hẹ ngự kiếm liền từ xích hồng trạng thái ảm đạm thành màu xám đen. Giáp. Siêu, một đạo hôi mang bay lên, theo sát lấy chính là 34 đạo hôi mang. Đây chính là ngự kiếm không phòng ngự trạng thái, cũng là ẩn nấp trạng thái, bằng không thì địch nhân cách mấy ngàn dặm bên ngoài đã nhìn thấy, còn tập kích cái lông chân. Nhưng loại này không phòng ngự trạng thái tập kích rất nguy hiểm, nhất là tại xa lạ không vực, có lẽ đối diện một đạo yêu phong tới, người ngự kiếm liền sẽ chết. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, Trương Dương tự nhiên là có biện pháp. Đầu tiên hắn là để ngự kiếm tốc độ phi hành hạ xuống đến chấm nhất, tức một lần vận tốc cầm thanh, sau đó hắn liền lợi dụng hắn là linh tu ưu thế, thả ra linh hồn lĩnh vực, tại toàn bộ ngự kiếm biên đội bên ngoài bố trí tầng một mạng lưới phòng ngự. Cuối cùng, trong tay hắn còn cất giấu một đạo cái bóng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngự kiếm biên đội không có nửa điểm âm thanh, trong đêm tối liền như là một mảnh màu xám sương mù di chuyển nhanh chóng, cách xa mặt đất chỉ có không đến 100 mét. Bởi vì là không phòng ngự trạng thái, dù là bên dưới có người tu tiên, đối phương cũng chỉ sẽ tưởng rằng có chim bay bay qua. Đêm dài đằng đẵng, Trương Dương ngự kiếm biên đội bay trọn vẹn hơn nửa đêm, lúc này mới tiến vào Hắc Sơn thành phạm vi. Hắc Sơn thành rất lớn, từ xa nhìn lại, một mảnh đen đuốc, như là trên trời tinh hà phản chiếu. Bất quá nhìn thấy chưa chắc là thật, cũng có thể là quái dị hoặc trận pháp. Đồ Nhi, đi xem một chút. Trương Dương tay háo bên trong bay ra một đạo cái bóng, lóe lên liền không thấy. Sau đó ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này cái bóng lần nữa trở về, hóa thành xương mù hình thành mấy chữ. Huyền phẩm, quái dị, ta, đánh không lại, có thể tha đường. Trương Dương liền cười thầm trong lòng. Đường vòng. Cái kia chẳng phải đi không? Các đệ tử nghe lệnh, thu ngự kiếm, bố cửu trọng sơn kiếm trận, cho ta ép tới. Tối nay, ta đại mộng kiếm tông huyết hải thâm cửu, liền muốn nợ máu trả bằng máu. Trương Dương hô một tiếng, sau một khắc tất cả mọi người thu ngự kiếm. Liền đồng loạt tế ra chiến đấu kiếm khí, kiếm trận, bọn hắn am hiểu nhất lớn. Một máy mắt, 34 đạo cửu trọng sơn kiếm thế liền phóng lên tận trời, không ngừng điệp ra, kiếm quang lấp lóe, hóa thành trùng điệp dãy núi, trọn vẹn 300 trọng, như là thực thể. Mà theo cái này 300 trọng đại núi đè xuống, phía trước còn đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng lập tức liền tan vỡ. Đây quả nhiên chỉ là quái dị hình thành huyễn tượng. Một giây sau, bốn phía cảnh tượng nhất biến. Trương Dương mấy người giống như tự động xuất hiện tại một tòa huyết hà một dạng thành trì bên trong, khắp nơi đều là thi thể, lại là cái kia quái dị đem bọn hắn kéo vào tầng thứ hai huyết tượng. Hừ, buôn lưu kiếm trận, cho ta phá. Trương Dương căn bản khinh thường cùng này quái dị làm cho bí hiểm, trực tiếp bạo lực bài trừ. Huyền cấp quái dị mà thôi, nếu bọn họ đều là kim đan đạo nhân, đại khái suất là muốn hỏng việc, nhưng bọn hắn thế nhưng là đoạn mệnh kiếm tu. Chương 312, An trước vì kính. Buôn lưu kiếm trận là lấy Sơn Hà kiếm quyết bên trong chạy về hướng Đông Thủy kiếm thế diện hóa mà thành. Cung Cửu Trọng Sơn kiếm thế nặng nghề, ngàn tầng vân kiếm thế linh động khác biệt, chú trọng nhất chính là tựa như đỉnh lũ, thẳng tiến không lùi. Trương Dương chính mình không có gia nhập trong kiếm trận, sở dĩ cái này buôn lưu kiếm trận hạch tâm là Ngô Quận, Khương Dung, Triệu Bạch Đế. Không sai, là ba cái hạch tâm, cũng liền mang ý nghĩa có tam trọng biến hóa. Lúc này theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, Ngô Quận dẫn đầu xuất kiếm. Theo sát lấy chính là cùng hắn một đội 9 tên thiên kiếm môn đệ tử đồng thời phát động, sát na ở giữa, 10 đạo kiếm quang hóa thành quần quận đỉnh lũ, đồng nhiên hướng về phía trước sông lên. Nếu chỉ riêng là như thế, cái này kiếm trận cũng chính là chỉ có bề ngoài, sóng được kỳ danh. Bởi vì kiếm trận lớn nhất hoạch tâm mấu chốt ngay tại với. Cộng Minh. Cùng gì Cộng Minh? Đương nhiên là cùng Sơn Hà Cộng Minh. Nếu không tùy tiện liền cùng thời phóng thích một đạo kiếm thế liền xem như kiếm trận sao. Quả thực là cười nhạo. Đi ngược dòng nước. Nô Quận đống nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân kiếm mang mãnh liệt, lại là hắn phóng xuất ra hắn bản mệnh kiếm ý, cũng tức hắn từ Sơn Hà trong kiếm ý lĩnh ngộ ra tới cảnh giới mới. Nay ngược dòng kiếm ý mới ra, trên trận kiếm quang liền biến đổi, nguyên bản vẫn là phổ thông hồng thủy quần quận, giờ khác này đúng là có ngàn núi sừng sững, đá vụn bắn tung trời, đá lởm chởm hai bên bờ, còn như xích sắt khổng long, đem sở hữu kiếm quang, kiếm thế đều đống nhiên đè xuống, thậm chí áp bách đến ảm đạm không ánh sáng. Đây hết thể đều phát sinh trong nháy mắt, mà lại phi thường xảo diệu, đầu tiên là Ngô Quận xuất 9 tên đệ tử thi triển ra trùng trùng điệp điệp, hào khí ngất trời chạy về hướng Đông Thủy kiếm thế, hình thành khí thế một đi không trở lại uy áp. Nhưng Ngô Quận lập tức thả ra ngược dòng kiếm ý, đúng là mượn nhờ khí thế kia trái lại đem bao quát chính hắn ở bên trong 10 người kiếm khí kiếm thế hết thể áp chế xuống. Người không biết còn cho rằng đây là trong đó quỷ một lệ. Nhưng cái này buôn lưu kiếm trận tầng thứ nhất biến hóa chỗ kỳ diệu chính là ở đây.

Lúc này đi ở phía sau lão mụ tiếp một điện thoại, âm điệu trực tiếp thăng cao gấp đôi, nước mắt đi theo liền hạ tới. Ngươi tiểu di, ngươi tiểu di. Ô ô, tiểu di ta thế nào? Gian phòng bên trong tiểu tử kia trực tiếp nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi. Ngươi tiểu di nàng, nàng gọi điện thoại nói. Nói ngươi ít yên tĩnh ca xảy ra tai nạn xe cộ. Không, không có đoạt cứu lại. Chương 314, thức tỉnh. Trương Dương chiều sâu cho rằng, cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ là một cái ảo cảnh, hoàn mỹ lại cao minh huyễn cảnh. Thẳng đến một phút đồng hồ trước, hắn còn cho là như vậy. Nhưng bây giờ hắn hoài nghi, bởi vì hắn thấy được một cái quỷ, hoặc là nói như vậy cũng không đúng. Tại vị kia vốn không che mặt biểu đệ mộ thiếu an tang lễ kết thúc về sau, hắn tự mình một người trên đường chuyển, liền thấy ba người, trong đó một cái chính là biểu đệ của hắn, hắn không có nhận sai. Loại kia sâu tận xương tủy vô lại liền xem như tại trang nghiêm túc mục di ảnh bên trên đều không thể che đậy, huống chi đây là một người sống sờ sờ. Nhưng gây nên Trương Dương chú ý chính là hai người khác, bọn hắn thế mà nắm giữ siêu phàm cấp thực lực. Vậy thì thần kỳ. Nếu như nói đây là một cái hoàn mỹ huyễn cảnh, như vậy cái này cái ảo cảnh nhất định là dựa theo Trương Dương ký ức cấu trúc mà thành, nếu là có dù là một chút không hài hòa, cũng không thể hoàn mỹ, sau đó liền có thể để hắn căn cứ cái này điểm đánh vỡ huyễn cảnh. Đại biểu ca, ngươi cuối cùng tỉnh A. Đối diện biểu đệ cười hì hì nói, giống như một chút đều không để ý hắn có phải hay không chết rồi. Trương Dương nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Ta tại ta tang lễ bên trên nhìn thấy ngươi, sở dĩ nhịn không được liền chạy đến muốn gặp ngươi một lần, ngươi sẽ không bị dọa ngất đi A. Vị này biểu đệ giống như rất vui vẻ. Lúc này bên cạnh một cái nam nhân liền đối với Trương Dương đưa tay phải ra, nhận thức một chút, Trương Dương tiên sinh. Ta là hỗn độn căn cứ thứ 3 chiến khu phụ trách cầu thông hiện thực công nhân vệ sinh, ta số hiệu là K902, đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng điểm là, 15 năm trước ngươi bị một loại tên là siêu cấp xây thôn hệ thống virus bắt cóc, sở dĩ một mực lấy người thực vật trạng thái hôn mê đến bây giờ, cho tới người nhà của ngươi, hy vọng ngươi hiểu rõ có một loại. Hoang luôn gọi là lời nói dối có thiện ý. Đúng, chỉ có ta biết chân tướng. Biểu đệ mộ thiếu an nháy mắt mấy cái. Thời thời khắc khắc tú lấy tồn tại cảm. Trương Dương cũng cười cười, sau đó thì sao? Không có sau đó, ta biết ngươi sẽ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cái kia kỳ thật không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết, đã từng địa cầu chính phủ bị cái này siêu cấp xây thôn hệ thống virus cho che đậy vài chục năm, vì này địa cầu nhân loại bỏ ra hơn triệu tính mạng con người, đến nay còn có rất lớn một bộ phận virus đại diện thôn trưởng tại vì virus công thành đoạt đất, ngươi chỉ là một thành viên trong đó. Nhưng cái này không phải là lỗi của các ngươi. Là hỗn độn căn cứ tại cái kia vài chục năm bên trong bị virus đả kích chí mạng, bất quá bây giờ chúng ta đã thu phục mất đất. Tóm lại, sự tình có bộ dáng như vậy, hiện tại, hy vọng ngươi tỉnh táo lại, chúng ta sẽ cho ngươi ba cái lựa chọn. Đệ nhất, thanh trừ đoạn này ký ức, để ngươi làm một người bình thường. Thứ hai, giống ngươi biểu đệ dạng này, ký kết hỗn độn khế ước, tiến vào thứ năm danh sách, cùng virus tác chiến. Thứ ba, nếu như ngươi không cam tâm không tán đồng, chúng ta chỉ có thể đem ngươi chung thân nốt, nói đến thế thôi. Ngươi còn một tháng nữa thời gian. Đúng vậy a đại biểu ca, cùng ta cùng một chỗ đi, cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh đâu, chúng ta một khối xông ra cái thành tựu đến, ta cách làm sư ngươi khi chiến sĩ, thiên hạ vô địch a. Vị kia không chịu cô đơn biểu đệ lại hô. Trương Dương liền nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu cười nói. Thật có lỗi, ta không tin, hoặc là nói để ta tin cũng đi, nhưng có hay không đầu thứ tư lựa chọn? Không có, Trương Dương tiên sinh, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta rất có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi bây giờ, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy, bởi vì chân lý cùng chính nghĩa tại chúng ta bên này. Đối phương thành khẩn khuyên nhủ. Trương Dương liền cười đắc ý, đột nhiên một bước lấn đến gần, ở đây công nhân vệ sinh chưa kịp phản ứng trước đó liền bóp lấy cổ của hắn dơ lên không trùng, hắn cho dù nắm giữ 4A siêu phàm lực lượng, tại lúc này lại không có chút ý nghĩa nào. Một giây sau, Trương Dương một lần nữa trở lại nguyên địa. Thật có lỗi, ta chỉ tin tưởng lực lượng. Lời còn chưa dứt, Trương Dương đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại cái kia hai cái trận mắt hốc mồm công nhân vệ sinh, cùng trận trắng mắt kém chút bị nghẹn chết mộ thiếu ăn. Mặc dù Trương Dương không thể xác định đây có phải hay không là huyễn cảnh, nhưng hắn không ngại cho vị này đã biến thành rất kỳ lạ trạng thái biểu đệ một viên cao cấp hy vọng tinh thần, chỉ là hy vọng đừng nghẹn chết hắn. Vài phút về sau, đứng tại một tòa cao chọc trời cao ốc trên sân thượng, Trương Dương kinh ngạc nhìn trước mắt màn bên trên nổi lên từng đầu tin tức. Chúc mừng, ngươi đã thu hồi thân thể ngươi nguyên thủy huyết mạch gen dấu hiệu. Tùy thời có thể rời đi. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại, nhưng trên người ngươi khóa lại thiên địa kiến thôn lệnh sẽ bị vô tình bóc tách. Ngươi như chọn rời đi, mời sử dụng đặc thù đạo cụ vẽ tàu, đồng thời lập tức mở ra hoàn toàn mới xây thôn nhiệm vụ. ngươi như lựa chọn trì hoãn, đem có tỷ lệ rất lớn bị thứ 5 danh sách lực lượng phát giác cũng giam lỏng. Đây hết thảy, còn thật không phải là huyễn cảnh a. Trương Dương cảm khái một tiếng, quả quyết sử dụng vẽ tàu. Hư không bên trong một mảnh màu xám trắng sương mù bao phủ tới, sau một khắc hắn liền không thấy bóng dáng. Mà đại khái 5 sau 6 phút, trọn vẹn mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây tòa trên sân thượng. Hoàng Bét, bị hắn chạy. Một người cầm đầu gã đại hán đầu chọc dùng cái mũi ngửi ngửi, thốt nhiên biến sắc. Đây là cái gì virus, thật là lợi hại, tường lửa đều ngăn không được. Có người kinh hãi nói, có lẽ không phải virus, ta xem qua giá hỏa này tư liệu, tại bị siêu cấp xây thôn hệ thống bắt cóc về sau, hắn đã từng trong vòng nửa năm thức tỉnh qua 2 lần, đồng thời tại chính phủ bên kia lưu lại hồ sơ, nhưng là về sau dòng dã 15 năm hắn đều không có thức tỉnh qua, điều này có ý vị gì các ngươi hẳn phải biết. Gã đại hán đầu chọc trầm ngâm nói, chẳng lẽ gia hỏa này tự do? Khó mà nói, đem tình huống chuyển báo lên, lập hồ sơ đi, gia hỏa này đã không phải là chúng ta có thể chơi được, bởi vì hắn khả năng đi thứ 3 danh sách. Gã đại hán đầu chọc nói như thế, ánh mắt lại nhìn chầm chầm trong tay hắn một cái máy đọc thẻ, phía trên kia cho thấy một chút quỷ dị tín hiệu. Một chiếc to lớn hắc thuyền, phía trên dơ lên trọn vẹn mấy ngàn mét cao đen buồm, chính nhanh chóng hành xử tại hắc ám trên biển. Nguyên bản thuyền chung quanh là tràn ngập vô cùng vô tận sương mù xám, nhưng một lát trước từng đạo cuồng phong không biết từ nơi nào xoắn tới, đúng là đem cái này sương mù xám thổi tan, lộ ra cái này hắc ám chi hải nguyên trạng. Kỳ thật Trương Dương không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này hắc ám chi hải, nhưng nội tâm chấn kinh như cũ khó có thể tưởng tượng. Mà trừ cái đó ra, hắn cũng là lần đầu tiên ở đây hắc thuyền bên trên nhìn thấy những người khác, chuẩn xác mà nói. Cái này hắc thuyền bên trên hết thể có 372 người cộng thêm 578 cái thần kỳ sinh vật. Bất quá không người giao lưu, bởi vì trừ Trương Dương bên ngoài, những người khác rất khẩn trương hướng phía sau nhìn quanh, thế là hắn cũng chứa rất khẩn trương nhìn ra xa thêm vài lần. Hậu phương cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là có truy binh. Hắc thuyền càng lúc càng nhanh, cuồng phong cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng người trên thuyền cũng càng ngày càng sợ hãi. Cuối cùng, một cái cự đại che trời bóng đen từ phía sau trên mặt biển dâng lên. Đã không cách nào thấy rõ ràng bóng đen kia là cái gì hình dáng, cho Trương Dương ấn tượng duy nhất chính là vượt sâu một dạng rét lạnh, ngạt thở, cùng tuyệt vọng. Trên thuyền đại đa số người đều tê liệt ngã xuống, bọn hắn vô pháp kháng cự uy thế như vậy. Trương Dương lúc này ngược lại là có thể bảo lưu chút năng lực suy tư, hắn cảm thấy hắn rất oan, vì cái gì xui xẻo như vậy, lén qua đến dạng này trên một con thuyền. Trong nháy mắt, hát thuyền lật úp, chia 5 xẻ 7, Trương Dương tại rơi xuống màu đen chi hải một nháy mắt. Mới nhận được thiên địa kiến thôn lệnh truyền đến một đoạn tin tức. Viễn cổ cho tàn, thương khung trường phong, thời gian phê tích, lôi đình lửa giận cùng tử vong chủ nhân, kia đến tự thứ nhất danh sách, ngủ say vô số lần thay mặt viễn cổ thần A, nó liền muốn thức tỉnh. Chương 315, cho tàn mộ tràng. Trương Dương cho rằng hắn chết chắc. Bởi vì hắn thấy, cái này có thể lén qua chư thiên vạn giới hắc ám chi hải bên trong chẳng biết cất giấu nhiều ít đại khủng bố. Mà bây giờ, lén qua hắc thuyền vỡ vụn, hắn rơi vào trong đó. Đã cảm thấy một cỗ đại lực hút đến, trực tiếp đem hắn hướng chỗ sâu nhất kéo, lấy hắn lực lượng, căn bản không thể nào tránh thoát. Hết lần này tới lần khác thiên địa kiến thôn lệnh không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy phi tốc rơi xuống dưới trọn vẹn mấy ngàn mét, Trương Dương đều triệt để lúc tuyệt vọng, xoát một tiếng, hắn tựa hồ là từ cái này băng lạnh âm u trong nước biển nhảy ra. Mà lúc này loại kia khủng bố hấp lực cũng đồng thời biến mất. Trương Dương ngạc nhiên, mở mắt một nháy mắt, hắn trực tiếp sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện mình lại xuất hiện ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, trên đầu tinh hà rực rỡ, bốn phía yên tĩnh phi phàm. Ta mẹ nó chính là đang nằm mơ sao? Trương Dương thật sự là kinh ngạc, hắn rõ ràng là từ hắc thuyền bên trên rơi xuống, rơi vào hắc ám chi hải chỗ sâu nhất, kết quả mới ra mặt nước, thế giới này dĩ nhiên điên đảo. Chúc mừng, ngươi thành công đến cho tàn chi mộ, nơi này là vạn vật mộ tràng, liền xem như thần bí như thời gian, vĩ ngạn như mệnh vận, cũng sẽ suy bại, tử vong. Cuối cùng táng ở chỗ này. Ngươi thu hoạch được đặc thù thành tựu, đạp biến chư thiên vạn giới. Cho tàn, tháng 2 năm 10. Chú 1, chân chính chư thiên vạn giới cũng không phải là chiều không gian đắp lên, cũng không phải phồn tinh giống nhau khác biệt thế giới, mà là chỉ đối ứng cổ xưa nhất lực lượng, cổ xưa nhất pháp tắc một loại siêu nghĩa rộng tồn tại. Chú 2, chư thiên vạn giới chỉ có 10 cái, phân biệt đối ứng cho tàn. Thử vong cổ pháp tắc, thật giả. Hư thực cổ pháp tắc, huyết duệ. Đại đao cổ pháp tắc, chôn vùi. Vi rút cổ pháp tắc, trường sinh. Tiên hiệp cổ pháp tắc, văn minh. Chiến tranh cổ pháp tắc, văn minh. Máy móc cổ pháp tắc, vòng tròn. Vận mệnh cổ pháp tắc, 3, ngươi có thể nhìn thấy, đại biểu ngươi có thể tiếp xúc, không nhìn thấy, nói rõ lấy sinh mệnh cấp độ của ngươi, coi như đột phá tối cao, cũng tiếp xúc không đến. Chú ba, ngươi xuất sinh từ thế giới hiện thực, thật, ngươi từng đi qua hình chiếu thế giới, vì vậy tính ngươi một cái đặc thù thành tựu. Đạp biến chư thiên vạn giới. Thật giả. Chú 4, có chút cổ pháp tắc là lẫn nhau, nhưng đều có chủ thể, tại không có tiếp xúc đến những này cổ pháp tắc chủ thể lúc, liền không thể tính đi qua đi ngang qua. Chú 5, bởi vì 10 loại cổ pháp tắc lẫn nhau, rõ ràng liền ở bên người, nhưng khả năng vĩnh sinh cũng không biết được, sở dĩ có cường đại sinh mạng thể xác định 6 cái danh sách, cái này 6 cái danh sách trên nguyên tắc không có cao thấp lớn tiểu cường yếu phân chia, nhưng cơ bản có thể đại biểu bao gồm 10 loại cổ pháp tắc, điểm kích xem. Thứ nhất danh sách, hết thể bình tĩnh, ôn hòa, nhẹ nhàng, tính trơ. Thứ hai danh sách, hết thể nhiễu loạn, gợn sóng, biến hóa, không hoạt bát. Thứ ba danh sách, hết thể vận chuyển, tuần hoàn, ầm ầm sóng dậy, hoạt bát. Thứ tư danh sách, hết thể hỗn loạn, bộc phát, chảy xiết, buông thả. Thứ năm danh sách, hết thể hỗn loạn, hủy diệt, đối kháng, cuồng bạo. Thứ sáu danh sách, hết thể tinh mịch, khủng bố, diệt tuyệt, không có chút nào sinh cơ. Hữu Nghị nhắc nhở, về 6 loại danh sách, kỳ thật cũng không chân chính giới hạn, hoặc là 6 loại danh sách ở giữa khác nhau bản thân liền là lớn nhất giới hạn. Nếu ví dụ như thứ nhất danh sách, ở đây, bất luận cái gì có siêu cường năng lực phá hoại sinh mạng cá thể, quần thể, cả đến với thiên thai, bao quát cái khác cổ pháp tác, đều lại nhận áp chế bài xích, chỉ có đơn giản nhất, nhất cơ bản sinh mạng sinh sôi, văn minh phát triển mới có thể đủ tại thứ nhất danh sách tồn tại. Nhưng là nếu như một cái thôn xóm phát triển đến một cái đế quốc cường đại, đế quốc này lại nắm giữ vượt qua thứ nhất danh sách tính chất hạn mức cao nhất lực lượng, như vũ khí hạt nhân, siêu phàm, cá thể chờ, đế quốc này chỗ khu vực liền sẽ tự động thăng cấp làm thứ hai danh S. Ách. Đạo lý giống vậy, nếu như đế quốc này võ lực, cái này văn minh thực lực tiếp tục đề thăng, phát triển, như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ đột phá thứ hai danh sách, tiến vào thứ ba danh sách, cuối cùng cứ thế mà suy ra, thẳng đến thứ sáu danh sách, triệt để chôn vùi, diệt vong. Trở lên. Chính là kiến thôn lệnh hệ thống có thể tồn tại hạch tâm cơ sở, một chút có ý khác người sáng tạo ra kiến thôn lệnh, điên cuồng từ thứ nhất danh sách cướp lấy lợi ích, lại vận chuyển đến thứ hai danh sách, lại vận chuyển đến thứ ba danh sách, cuối cùng xúc tích lực lượng, lấy đạt được bọn hắn không thể cho ai biết mục đích, bọn hắn, bình thường được gọi là già tiền su hoặc là virus, mà ngăn cản bọn hắn, liền cứ gọi là giết độc thợ săn tổ chức. Đương nhiên, giết độc thợ săn tổ chức cuối cùng vẫn là cách cục quá nhỏ, bọn hắn tại thứ tư. Thứ 5 danh sách cùng vi rút tác chiến, ở cạnh gần thứ 6 danh sách hủy diệt biên giới cùng vi rút tranh đoạt, nhưng thật ra là rơi tầm thường. Chân chính cao minh người, cần phải từ thứ nhất danh sách bắt đầu, trưởng khống trước 3 cái danh sách, cũng chính là từ kiến thôn lệnh bắt đầu ngăn chặn. Hữu Nghị nhắc nhở, trở lên đây là một vị nào đó không thể nói tồn tại đưa cho ngươi phúc lợi, là một sâu kiến một dạng nhỏ bé sinh mạng, ngươi có thể tại ngươi ngắn ngủi sinh mệnh thu hoạch được dạng này kiến thức, bản thân liền là một loại tài sản to lớn. Nếu như ngươi có thể hiểu được cũng nhận biết đến trở lên nội dung, liền có thể minh bạch kiến thôn lệnh thể hệ tầm quan trọng, cũng càng có thể minh bạch nên như thế nào đi hoàn thành ngươi xây thôn nhiệm vụ. Ngươi bây giờ ở vào cho tàn. Tử vong cổ pháp tắc bao phủ chư thiên thế giới bên trong, nơi này đồng dạng có phồn tinh giống như không thể tính toán thế giới, trong đó đại đa số thế giới đều là tĩnh mịch, diệt tuyệt, nhưng còn có một bộ phận thế giới là bị tử vong chi lực mang theo mang mà đến, như dần dần già đi lão giả, đang đợi cuối cùng chết đi. Những thế giới này, liền cứ gọi là mạt pháp thế giới. Mặc dù bọn chúng nhất định sẽ chết, nhưng là đối với sinh mạng chỉ có vội vàng mấy chục năm miểu con kiến hôi đến nói, lại vẫn như cũ là có thể hát vang sống qua ngày, hành vi phóng túng, tự do tự tại, bởi vì những này mạt pháp thế giới tử vong qua trình hội trưởng đạt mấy triệu năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Mà ngươi xây thôn nhiệm vụ, chính là ở trong đó một cái mạt pháp tiên hiệp thế giới bên trong thành lập ngươi tu tiên môn phái, không yêu cầu ngươi vô địch với thế giới này. Bởi vì lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi tại thế giới kia chính là vô địch, sở dĩ chân chính nhiệm vụ là, ngươi muốn ở đây cái mạt pháp thế giới bên trong, nghĩ biện pháp độ kiếp, phi thăng, thông qua độ kiếp phi thăng lực lượng, đả thông cùng tiên hiệp chân giới liên hệ, như thế, nhiệm vụ hoàn thành. Lần nữa Hữu Nghị nhắc nhở, cho tàn. Tử vong cổ pháp tắc bao phủ chi địa, tương đương với rác rưởi thu về địa phương, cuối cùng sẽ có một ít nghĩ đến tìm kiếm có giá trị đồ vứt đi người, bao quát ngươi ở bên trong, sở dĩ nơi này cũng không yên ổn. Thuộc về thứ tư danh sách, mời hợp lý phân phối trong tay người tài nguyên. Kiến thôn lệnh cho ra tin tức rất dài, cũng rất tỉ mỉ, cái này cũng cuối cùng để Trương Dương với cái thế giới này. Không, đây không phải một cái thế giới, đây là một cái vô cùng khổng lồ thế giới bối cảnh có một cái hoàn chỉnh nhận biết. Sau đó hắn thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là, góp, nguyên lai nhỏ biểu đệ mộ thiếu an địa phương muốn đi thật tồn tại a. Bất quá hắn là tại thứ 5 danh sách, du tẩu với tử vong cùng giết chóc hủy diệt biên giới, hy vọng hắn có thể sống sót. Cũng không biết còn có hay không gặp lại ngày, dù sao mỗi người bọn họ cố gắng phương hướng hoàn toàn không có cái gì gặp nhau. Chúc chào ngươi vận. Trương Dương cười hắc hắc, liền ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong một viên coi như rực rỡ tinh thần, nơi đó, chính là hắn lần này xây thôn nhiệm vụ mục tiêu, một cái đã tiến vào mạt pháp thời đại thế giới. Bất quá, hắn được ngự kiếm bay qua. Bởi vì ở đây cho tàn. Tử vong cổ pháp tắc bao phủ chi địa, bất luận cái gì vượt qua kim đan cấp trở lên lực lượng đều sẽ bị bài xích, thứ tư danh sách nhà. Thậm chí cũng vô pháp len qua, vậy sẽ bị cho tàn. Tử vong cổ pháp tắc trực tiếp chủ ý bảo. Sở dĩ, đây có phải hay không là tồn tại một cái bờ UG? Kim đan cấp trở lên liền sẽ bị bài xích, như thế nào độ kiếp phi thăng? Hoặc là, đây mới là nhiệm vụ này chân chính nơi mấu chốt. Chương 316, Quách Bắc Huyện. Trương Dương lựa chọn không phòng ngự trạng thái ngự kiếm phi hành. Vừa đến dạng này rất điệu thấp, không có xích hồng, không có khí tràng, thứ hai thì là như thế này làm tiêu hao nhỏ nhất. Bởi vì hắn hiện tại là muốn bay về phía một viên tinh thần A. Tốt à, đây không phải thông tục trên ý nghĩa tinh thần, cùng Trương Dương ở giữa cự ly xa không có đáng sợ như vậy cùng xa không thể chạm. Sở dĩ, hắn chỉ ngự kiếm bay 3 tháng lẻ 9 ngày, mới cuối cùng tới gần cái này mạt pháp thế giới. Đương nhiên, này thời gian biến hóa là Trương Dương chính mình đánh giá, dù sao nơi này hoàn toàn không có vật tham chiếu, hắn có thể tham chiếu chính là, mỗi ngày đột nhiên ra hiện tại chung quanh thân thể hắn cái kia một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí. Từ điểm đó tới nói, cái kia tiên hiệp chân giới thế giới ý chí thật đúng là đại thủ bút. Lúc này Trương Dương cũng không có vội vàng tiến vào mục tiêu thế giới, mà là lặng lặng quan sát đến. Cái này mạt pháp thế giới tựa như là một viên đại hỏa cầu, nhưng xa không có địa cầu, hoặc là mặt trời như vậy lớn. Bởi vì đồ chơi kia căn bản cũng không phải là bất luận cái gì đã biết thiên thể. Viên này đại hỏa cầu bên trong xuất hiện hỏa diễm là màu vỏ quýt, rất tiên diễm, nhưng bình thường loại này tiên diễm cũng đại biểu cho muốn dập tắt điểm báo. Cho tới đại hỏa cầu nội bộ, còn có thể cảm ứng được một chút yếu ớt, mỏng manh thiên địa linh khí, nhưng loại này mỏng manh, không sai biệt lắm tương đương với đem một cân thịt mỡ để vào động đỉnh hồ như thế hiệu quả. Có chút hô a. Trương Dương cảm khái một tiếng, liền một đầu đụng vào trước mắt đại hỏa cầu. Rất nhẹ nhàng, không hổ là mạt pháp thời đại, liền không gian bình chướng cũng không có. Đây chính là một cái không đề phòng thế giới. Sau đó Trương Dương cái thứ nhất cảm nhận được, chính là tử khí. Nồng đậm tử khí, điều này nói rõ thế giới đang bay nhanh hướng phía tử vong một đường phi nước đại. Hắn cái thứ hai cảm nhận được, chính là hỗn loạn, không phải thứ năm danh sách hỗn loạn, mà là một loại sinh mạng thể hệ hỗn loạn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nương theo lấy cảm thụ như vậy, Trương Dương giáng lâm, hắn xuất hiện tại một tòa trên núi hoang. Trên núi không có rừng rậm xanh um tươi tốt, thậm chí liền một gốc ra dáng, vĩ ngạn cây cối đều không có, nhưng không phải nói không có cây cối, vẫn phải có, đều không ngoại lệ đều là vằn mèo, dữ tợn, cực kỳ giống tại trong chảo dầu bị nấu nổ ác quỷ. Trên đất cỏ dại cũng là thấp bé, khô héo, nửa chết nửa sống, nhưng lại lộ ra một cố cùng hung cực ác. Trở lên đây không phải tại miêu tả khô hạn, đại hạn niên đại sơn dã đều không có khoa trương như vậy. Trương Dương biết, cái này chỉ là bởi vì thế giới này muốn chạy về phía tử vong, sở dĩ trong thế giới này hết thảy sự vật đều tại điên cuồng vùng vẫy giành sự sống. Không sai, vùng vẫy giành sự sống. Núi là ác núi, nước là ác nước, cây là ác mục, thảo là ác thảo, người, đương nhiên là ác nhân. Người như ác đến cực hạn, đó chính là ác quỷ. Nay quỷ không phải quỷ tộc, ngược lại là cùng địa cầu bên trên những dân gian kia truyền thuyết quỷ quái cùng loại, chính là lòng người quỷ. Tại một cái thế giới như vậy thành lập tu tiên môn phái, còn muốn độ kiếp phi thăng. Thật sự là ha ha. Trương Dương thở dài, không có vội vàng thăm dò thế giới này, bởi vì trên lý luận ở đây cái mạt pháp thế giới bên trong, hắn là đệ nhất thiên hạ, trừ phi có kẻ ngoại lai, bằng không thì hắn chính là vô địch. Bắt đầu liền vô địch, sướng hay không? Sở dĩ mấu chốt của vấn đề không tại với chiến đấu. Đầu tiên ta bản mệnh linh khí nhất định phải tiết kiệm lấy sử dụng, cái này chính là một cái tích lũy quá trình. Nhưng cái này sắp gặp tử vong mạt pháp thế giới hiển nhiên không thể thông qua rót vào đủ nhiều thiên địa linh khí liền có thể khôi phục thanh xuân. Thế giới này hẳn phải chết, có thể ta nhất định phải tìm tới một loại nào đó vật có giá trị, có thể đẩy ta độ kiếp phi thăng, tiến tới hoàn thành toàn bộ xây thôn nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền cất bước xuống núi, không sai, cũng không dám ngự kiếm. Ở đây cái mạt pháp thế giới bên trong dù là tiêu hao một chút xíu pháp lực, kia cũng là được không bù mất. Hạ núi hoang. Hắn liền thấy một đầu hoang phế đã lâu con đường, hai bên đường, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút đồng ruộng cái bóng, nhưng giờ phút này đồng ruộng bên trong đã không còn hoa màu, chỉ còn lại một loại bạch tuộc một dạng cỏ dại, gắt gao thiếp trên mặt đất, giống như là quỷ chết đói đầu thai. Bầu trời là ảm đạm, ánh nắng thế mà có chút lạnh, mỏng manh đám mây giống như sương mù hữu khí vô lực bao phủ. Trương Dương đi xuống con đường, đi vào ruộng đồng, cái kia bạch tuộc một dạng cỏ dại vậy mà tại giờ phút này sống lại, ý đồ trói lại Trương Dương hai chân, sau đó phân mà ăn. Trương Dương thờ ơ, mặc cho cái kia cỏ dại cấp tốc càn quét, cuối cùng, tại hắn biến thành một cái thảo bánh trưng thời điểm, hắn liền thấy một nữ nhân đầu lâu. Thân thể của nàng chính là cái này cỏ dại, trong miệng nàng phát ra tê tê tiếng tê ơ, như bị điên nhào lên muốn hưởng thụ một trận này mỹ vị tiệc. Trương Dương đột nhiên nô ra tay đi, đem nữ nhân này đầu lâu bóp nát, sau đó thở dài một tiếng. Nữ nhân này là quái vật, cũng có thể nói là yêu quái, chí ít từ mặt ngoài nhìn là như vậy. Nhưng trên thực tế không phải, đây chính là một người quái. Yêu tộc là thiên địa sủng nhi, huyết nhục xương cốt đều ẩn chứa linh khí, bọn chúng ở đây cái mạt pháp thế giới bên trong hẳn là trước hết nhất biến mất. Cho tới người này quái, nàng sở dĩ có thể hình thành quỷ dị như vậy biến hóa, là bởi vì biến dị. Một loại hướng vực sâu trượt xuống biến dị. Cái này cùng tu luyện được trường sinh, tu luyện đột phá siêu phàm là hoàn toàn tương phản. Trương Dương cuối cùng mắt nhìn nơi xa tản tạ thôn xóm, quay người đi, không cần đoán hắn cũng biết thôn lạc kia bên trong người đều đi nơi đó. Hướng vực sâu biến dị cũng là cần muốn năng lượng, từ ngoại giới rút ra không đến, cũng chỉ có thể tàn sát lẫn nhau. Cái kia vực sâu quỷ tộc tiến công nhân tộc, là vì văn minh đánh cờ, cái này còn vẫn có thể lý giải, nhưng có một loại quỷ, nó chuyên môn giết người, ghê tởm nhất. Thuận theo đầu kia hoang phế con đường đi ra 300 dặm, loại kia tà dị hoang phế không khí mới thoáng làm dịu, trên đường hành tẩu vết tích nhiều hơn, bên đường cỏ dại cuối cùng có một tia bình thường lục sắc, nhưng hai bên đường như cũ có thể thấy được từng tòa hoang phế thôn xóm, đồng ruộng. Dừng lại, cướp bóc. Phía trước một tòa nhỏ thổ trong khe chui ra ngoài ba cái dã nhân một dạng cường đạo, râu tóc rối bời, chân trần, mặc da thú, gầy trơ cả xương, con mắt xanh mơn mận, cầm trong tay lại là gì xét tàn tạ cái xiên. Đây đại khái là lẫn vào kém nhất cường đạo đi. Trương Dương không để ý đến, tùy tiện đá lên một khối tiểu thạch đầu liền giải quyết chiến đấu. Đây chỉ là ba cái có thể sẽ biến dị thành ác quỷ hình người ác quỷ mà thôi. Nô, linh khí. Tiếp tục hướng phía trước đi ước chừng 50 dặm, Trương Dương bỗng nhiên nhíu mày một cái, hơi ngạc nhiên nhìn hướng về phía trước, khu vực kia bên trong đại khái đường kính 506 dặm phạm vi bên trong, ánh nắng hơi tươi đẹp chút, liền mây đen sương mù đều ít đi rất nhiều. Cũng không trách nơi này sẽ xuất hiện cướp bóc cường đạo. Trương Dương sải bước đi tới, quả nhiên, hai bên đường dần dần xuất hiện mang theo yếu đuối màu xanh biếc đồng ruộng, có người ở lại như cũ hoang vu thôn, cùng đạo người đi trên đường. Đây là Trương Dương gặp được cái thứ nhất người bình thường. Rất tráng, giữ lại dâu quai nón, trên lưng có một cây đại đao, từ Trương Dương đối diện sải bước đi tới. Bằng hữu, ta muốn hỏi đường. Trương Dương gọi lại đối phương, trên thực tế đối phương cách 20 mét liền dừng bước, một mặt cảnh giác. Lại đi 50 dặm, chính là Quách Bắc huyện, mộ là Quách Bắc huyện bắt quỷ thiên sư, ngươi lại từ gì mà đến? Trương Dương sững sờ, kém chút tưởng rằng nghe nhầm. Là trùng tên sao? Vẫn là trùng hợp, hoặc là, đây chính là cái kia Quách Bắc huyện. Chương 317, 1000 năm về sau. Bắt quỷ thiên sư, làm sao? Lan Nhược tự bên trong Nhiếp Tiểu Thiến nhóm còn không có bắt xong à, còn có, ngươi có thể thấy được qua một cái gọi Yến Xích Hà ra hỏa. Trương Dương theo miệng nói một câu. Hắn là không quá tin tưởng cái này đã đi hướng tử vong thế giới chính là liêu trai thế giới. Bất quá, đối diện cái kia dâu quai nón bắt quỷ thiên sư lại là lạnh hừ một tiếng, Lan Nhược tự tại 500 năm trước liền triệt để sụp đổ, mà như lời ngươi nói Nhiếp Tiểu Thiến, Yến Xích Hà lại là 1000 năm trước sự tình, bây giờ Quách Bắc huyện nhưng không có cái thứ hai Yến Xích Hà đến cứu mạng, hoặc là coi như là chân chính Yến Xích Hà tới, cũng không dùng được, mặt pháp thời đại, vạn quỷ hoành hành, người không phải bị quỷ giết chính là đi biến thành quỷ. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Sống một ngày tính một ngày. Nghe đến lời này, Trương Dương lại là không quá ngoài ý muốn, bởi vì dạng này mới bình thường, nếu như là liêu trai bên trong thế giới, tuyệt đối không thể xem như mạt pháp thời đại. Gật gật đầu, hắn liền chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc nói, ta gọi Trương Giác, ngàn năm trước cùng Yến Xích Hà đồng môn, hắn phải gọi ta một tiếng sư huynh, bất qua Yến Xích Hà tu luyện nhập thế chi đạo, ta tu luyện chính là xuất thế chi đạo, sở dĩ 1000 năm qua đi. Hắn bị chết liền xương cốt đều không thừa, mà ta lại còn có thọ nguyên 3000 năm. Chỉ là ngày gần đây, ta với trong động phủ đã tọa tu hành, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cái này mới đi đến nhân gian, nhìn thấy chính là cái này một mảnh nhân đạo tiêu điều cảnh tượng, đích thật là mạt pháp chi tượng, trước nay chưa từng có đại kiếp a, ta cũng vô lực chống lại, chỉ có thể tạm lánh, bất quá ngươi ta đã gặp nhau, cũng coi như hữu duyên, ta tọa hạ còn thiếu một cái đồng tử, ngươi có bằng lòng hay không đi theo với ta? Trường sinh, cửu thị không có khả năng, nhưng ít ra có thể. Vì ngươi duyên thọ trăm năm. Trương Dương một trận lắc lư, đối diện cái kia bắt quỷ thiên sư lại là một mặt không tin, nhưng lại cũng không có để Trương Dương lộ chút thần thông, hắn chỉ là lắc đầu, có chút bình tĩnh nói, ngươi nói những cái kia ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, bởi vì ta là một cái bắt quỷ thiên sư, mặc dù ta khả năng đời này đều không thể quét sạch một huyện một chỗ quỷ quái, nhưng ta là sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn đi đâu? Ta cái này cùng nhau đi tới, phát hiện cũng liền Quách Bắc huyện phụ cận có ít người tức giận. Trương Dương sẽ hỏi tiếp. Ta muốn đi 800 dặm bên ngoài Lương Sơn huyện, năm ngoái Quách Bắc huyện đồng ruộng thiếu thu, nay xuân liền hạt giống đều không đủ, ta phải đi mua chút hạt giống trở về. Ngươi nếu là bắt quỷ thiên sư, vì sao muốn làm chuyện này? Bởi vì dã ngoại ngàn dặm không có người ở, quỷ quái khắp nơi trên đất, trừ ta loại này bắt quỷ thiên sư, người bình thường là đi không xa. Các ngươi Quách Bắc huyện sợ là cũng chi không chống được mấy năm đi, ta thấy đất này thiên địa linh khí đã càng phát ra mỏng manh, khi linh khí tán giật tới trình độ nhất định, loại cái gì cũng biết tuyệt thu, thậm chí hài tử cũng sẽ không tái xuất sinh, sở dĩ có thể từng cân nhắc qua di chuyển. Trương Dương hỏi lại, hắn thực sự nói thật, hắn thấy, Quách Bắc huyện nhiều lắm là có thể chống đỡ 10 năm, sau đó nơi này liền lại biến thành một mảnh tử địa, thật giống như khô hạn trên đại thảo nguyên chỗ chúng hồ nước, sớm muộn cũng sẽ khô cạn. Di chuyển đi đâu vậy chứ? Quách Bắc huyện bên trong bây giờ tính ta ở bên trong, mới hết thể 3 cái bắt quỷ thiên sư, như thế nào cam đoan hơn 1000 người miệng tại giã ngoại di chuyển? 800 dặm bên ngoài Lương Sơn huyện mặc dù so Quách Bắc huyện hơi tốt, nhưng cũng dung nạp không được chúng ta. Người kia liền thở dài. Càng xa xôi đâu, thì như thế gian triều đình. Triều đình. Hắc hắc, tự ra ra của ta một đời kia lên, liền không còn có quan huyện đến qua Quách Bắc huyện, mà chúng ta biết, cũng chỉ có Lương Sơn huyện cùng Thanh Châu. Có thể Thanh Châu cách chúng ta càng xa, không sai biệt lắm 2000 dặm. Khi vị kia bắt quỷ thiên sư nói đến chỗ này, Trương Dương trong tay thiên địa kiến thôn lệnh mới cuối cùng run dậy một chút. Từng đầu nhiệm vụ tin tức chiếu hiện ra. Thiên địa xây thôn nhiệm vụ chính thức khởi động, nhiệm vụ chính tuyến 1, thế giới này phàm nhân tổng người miệng đã không đủ 100.000, mời tận khả năng duy trì trình độ này, hữu nghị nhắc nhở, như thế giới này phàm nhân toàn bộ tử vong, xây thôn nhiệm vụ đem triệt để thất bại, mặc dù sẽ không có sai sót bại liền xóa bỏ trừng phạt, nhưng cũng đại biểu ngươi cùng này thiên địa kiến thôn lệnh duyên phận đến đây là kết thúc. Nhiệm vụ chính tuyến 2, bởi vì tại thứ nhất danh sách có một vị viễn cổ thần thức tỉnh, hắn sẽ cho lục đại danh sách đều mang đến một chút không biết biến hóa, mời thừa dịp cái này cơ hội, vì thế giới này tục mệnh chí ít 1 triệu đơn vị thiên địa linh khí. Nhiệm vụ chính tuyến 3, thành lập một cái tu tiên môn phái, đem cái này mạt pháp thế giới di thất tiên hiệp lực lượng bồi dưỡng được đến, bồi dưỡng chí ít 1000 tên trúc cơ kỳ người tu tiên. Nhiệm vụ chính tuyến 4, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mời độ kiếp phi thăng. Nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn chót, 500 năm. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Xem hết những nhiệm vụ này tin tức, Trương Dương rất bình tĩnh, hắn đã miễn dịch, lại điên cuồng xây thôn nhiệm vụ, cũng không gì hơn cái này. Nghĩ nghĩ, hắn liền đối với cái kia bắt quỷ thiên sư đạo. Nếu như ngươi nghĩ đơn thuần mua một chút hạt giống, ta có thể vì ngươi cung cấp, mà xem như trao đổi, ngươi cần mang ta đi Quách Bắc huyện, ta cần muốn tuyển chọn mấy cái có tiên duyên đồng tử. Trương Dương nói rất khách khí, mặc dù hắn thổi một hơi là có thể đem trước mặt cái này bắt quỷ thiên sư cho thổi đến hài cốt không còn. Có thể làm sao hắn đến thế giới này không phải mở vô song, hết thể chỉ còn hơn 10 vạn phàm nhân rồi, hắn còn có thể làm sao? Lúc này không chờ tên kia đáp lời, Trương Dương liền lấy ra một túi lúa mạch. Cái này một trống rỗng lấy vật thủ đoạn cuối cùng trấn nhiếp vị này bắt quỷ thiên sư, hắn trừng to mắt, dâu mép vênh lên nhếch lên, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói. Tiên sư tại bên trên, ta còn có khi ngài tọa hạ đồng tử cơ hội sao? Quách Bắc huyện rất hoang vu. Cho dù nơi này là phạm vi ngàn dặm bên trong duy nhất một chỗ linh khí chỗ chúng mang. Không sai, liền là linh khí chỗ chúng, tại mạt pháp thời đại đến trước đó, nơi này linh khí sẽ thiên nhiên so địa phương khác càng dày đặc hơn, sở dĩ sẽ xuất hiện cái gì cùng loại thiến nữ ưu hồn, Hắc Sơn lão yêu dạng này cố sự cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá hiện bây giờ dưới gầm trời này sở hữu yêu quái đều chết sạch, Quách Bắc huyện bên trong trừ phạm nhân bên ngoài, duy nhất còn sống, chính là 3 con bò, 1 tổ con chuột. Liền con rắn đều chết sạch, người cực đói, đó là cái gì đều sẽ ăn. Hiện tại Quách Bắc huyện còn thừa lại 1,237 nhân khẩu, ngay tại vừa rồi, lại chết 12 cái, bị quỷ giết chết. Trương Dương không có nhúng tay, chí ít tạm thời hắn không để ý, bởi vì thế giới này sụp đổ diệt vong cùng những này quỷ không có quan hệ. Không phải là bởi vì có quỷ mới có mạt pháp thời đại. Vừa vặn là đến mạt pháp thời đại mới có quỷ. Tiên sư có đại thần thông, có thể hay không cứu ta Quách Bắc huyện trên dưới. Một cái râu ria tóc đều hoa bạch lao đầu quỷ gối Trương Dương trước mặt, đây là Quách Bắc huyện thủ tịch bắt quỷ thiên sư Lý Quách Trí, cũng là Quách Bắc huyện thạc quả cận tồn nhà giàu, nghe nói tại tổ tiên còn đi ra mấy cái đại nhân vật gọi là gì Lý Tu Viễn.

cái này bạch quang hóa thành từng cái to lớn phương cách tử, vừa dài vì một cây số, khá là sách lược trò chơi hương vị. Bất quá Trương Dương là không tâm tình chửi bậy, bởi vì đây đều là biểu tượng, khiến cho lại loẹ loẹt lại như thế nào, không có tài nguyên cái gì đều nói lời vô dụng. Ở đây chút phương cách tử bên trong, Trương Dương chống ra Quách Bắc huyện, sau đó tại thành Bắc một cái phương cách bên trong sắp đặt kim đan cấp linh mạch, đây là có thể mỗi ngày tự động sinh ra 100 đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí. Đón lấy, hắn lại tại thành Đông, tới gần nhiếp tiểu thiến giếng cổ địa phương buông xuống 500 mẫu linh điển. Cuối cùng hắn tại cự ly Quách Bắc huyện trọn vẹn 300 dặm địa phương buông xuống kiếm cốc, không xa một chút không được, kiếm khí phóng xạ sẽ giết chết sở hữu phàm nhân. Giải quyết những này về sau, Trương Dương lại triệu hoán Ngô Quận, Khương Nung, Triệu Bạch Tỷ, Đào Yêu, Lý Quách Huệ cái này nằm tên đệ tử, bọn hắn cái này triệu hoán liền cần muốn đại giới, hai cái hành động điểm triệu hoán một người. Mà Trương Dương trong tay vừa vặn có 10 cái hành động điểm, đây coi như là mới ông chủ cho hắn bắt đầu gói quà lớn đi. Cho tôi tiếp xuống, liền thật thật muốn bắt đầu trồng ruộng. Chương 319, Linh khí kiến trúc. Trong truyền thuyết, có đại năng lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ. Theo Trương Dương, cái này cần là cỡ nào vĩ ngạn cường đại tồn tại a? Nhưng là bây giờ, hắn cũng thành một cái có thể lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ tồn tại, có thể hắn một chút đều không cảm thấy hắn rất vĩ ngạn rất cường đại, thậm chí còn có chút hèn mọn nghèo kiết hủ lậu. Giờ phút này, theo Trương Dương đem thiên địa kiến thôn lệnh đặt ở Quách Bắc huyện bên trong, hắn có khả năng nhìn thấy thị giác liền so những người khác nhiều hai cái. Một là người bình thường tầm mắt, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn người là người. Thứ hai là linh khí tầm mắt, nhìn thấy toàn bộ đều là linh khí nhiều ít mỏng manh. Đây là thiên địa kiến thôn lệnh cho hắn phúc lợi, so ít quang, phi, ít quang tính cái gì. Ở đây cái linh khí tầm mắt phía dưới, hắn tùy ý nhìn chăm chú bất kỳ cái gì sự vật, đều có thể hiện ra cụ thể linh khí trị số, có thể vi mô, tương đương thần kỳ. Mà tại linh khí trong tầm mắt, sở hữu linh khí đẳng cấp đại khái có thể chia làm. Màu đen, linh khí khô kiệt, không mỗi cây số vông. Màu xám, linh khí mỏng manh, không mười mỗi cây số vông. Màu trắng, linh khí thưa thớt, 10-20 mỗi cây số vông. Màu lam, linh khí hơi ít, 20-30 mỗi cây số vông. Màu xanh, linh khí trung đẳng, 30-40 mỗi cây số vông. Màu đỏ, linh khí hơi nhiều, 40-50 mỗi cây số vông. Màu vàng, linh khí rất nhiều, 50-60 mỗi cây số vông. Màu tím, linh khí dồi dào, 60-70 mỗi cây số vông. Thông qua cái này linh khí nhan sắc biểu, Trương Dương liếc mắt liền có thể nhìn thấy, tại Quách Bắc huyện linh khí đất trũng bên ngoài, hết thể là màu đen, kia là tuyệt vọng nhan sắc. Mà tại Quách Bắc huyện linh khí đất trũng bên trong, thì cơ bản vì màu xám khu vực, so sánh địa phương tốt ngay tại nhiếp tiểu thiến giếng chung quanh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy diện tích nhỏ bé màu trắng khu vực. Cho tới Trương Dương vừa mới triệu hoán đến 500 mẫu linh điển, thì chỉnh thể vì màu xanh, điều này nói rõ nhất định phải bảo đảm mỗi cây số vương nồng độ linh khí không thể thấp với 30 đơn vị, nếu không cái này linh điển liền không thể sinh trưởng. Cũng may Trương Dương còn có một đầu linh mạch. Giờ khác này ở linh khí trong tầm mắt, đầu này linh mạch là hiện ra kim hoàng sắc, điều này nói rõ linh khí trị số phi thường cao, đã đến mỗi cây số vương 60 đơn vị nồng độ. Cứ thế mà suy ra, tại tiên hiệp chân giới bên trong, thiên địa linh khí nồng độ cần phải ngay tại màu lam cùng màu xanh ở giữa, địa cầu bên trên nồng độ linh khí hẳn là tại màu trắng đến màu lam ở giữa. Sau đó loại thứ 3 tầm mắt. Chính xác đến nói, đây không tính là nhìn dã, đây càng giống như là một cái thao tác giao diện. Thiên địa kiến thôn lệnh trùng cực thao tác giao diện. Thông qua cái này thao tác giao diện, Trương Dương dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ vĩ đại thao tác. Bởi vì cái này thao tác giao diện bao quát không chỉ có riêng là Quách Bắc huyện một cái khu vực, mà là toàn bộ sắp trầm luân thế giới Liêu Trai. Diện tích phi thường to lớn, thậm chí hắn đều có thể thông qua cái này thao tác giao diện trực tiếp tìm tới Lương Sơn huyện, cùng Thành Châu thành, tùy ý co lại thả, cái kia Lương Sơn trong huyện giờ phút này chính phát sinh sự tình. Hắn đều có thể thấy rõ ràng. Ở đây thao tác giao diện trên cùng là một con số, 103.291, là thế giới này còn thừa nhân khẩu, mà rất tồi tệ chính là cái số này tại không ngừng hạ xuống, cách mỗi một phút đồng hồ liền sẽ chết mất một cái hoặc mấy người. Sở dĩ, đây cũng chính là nói, Trương Dương không có khả năng trông coi Quách Bắc huyện cái này một mẫu ba phần đất đến trồng ruộng, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bộ thế giới đều là hắn đồng ruộng. Giờ phút này bên trong thế giới này hết thảy còn có 6 cái sáng ngời, theo thứ tự là Quách Bắc huyện, Lương Sơn huyện, Thanh Châu thành, Ký Châu thành, Bắc Sơn núi huyện, Ngoa Cương huyện. Cái này 6 cái điểm sáng, đối ứng chính là 6 khối lãnh địa thạch, phía trên phân biệt viết, Thái Thu Ấn, Huyện Lệnh Ấn, hiển nhiên đây là có công dụng. Trương Dương lúc này hạ lệnh. Khương Dung, ta mệnh ngươi cầm Thanh Châu Thái Thù Ấn, đi Thanh Châu tòa chấn. Ngô Quận, ta mệnh ngươi cầm Ký Châu Thái Thù Ấn, đi Ký Châu tòa chấn. Triệu Bạch Di, ta mệnh ngươi cầm Lương Sơn huyện lệnh ấn, đi Lương Sơn huyện tòa chấn. Đào Yêu, ta mệnh ngươi cầm Bắc Sơn núi huyện lệnh ấn, đi Bắc Sơn núi huyện tòa chấn. Lý Quách Hoè, ta mệnh ngươi cầm Ngõa Cương huyện lệnh ấn, đi Ngõa Cương huyện tòa chấn. Năm tên thân truyền đệ tử nghe lệnh, riêng phần mình ngự kiếm mà đi. Cái này nằm cái địa phương cự ly Quách Bắc huyện xa nhất có 3000 dặm, bất quá tại ngự kiếm phi hành thuật dưới, cũng liền thời gian qua một lát, mà chỉ cần có kiếm cốc, cái này ngự kiếm phi hành liền không cần lo lắng tiêu hao quá nhiều. Sở dĩ từ điểm đó tới nói, Kim Đan đạo nhân là không thích hợp mạt pháp thời đại, bởi vì bọn họ chỗ có thần thông đều độ cao ỷ lại pháp lực linh khí. Ngược lại là kiếm người tu đạo càng thích hợp. Hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, Trương Dương liền thấy năm đạo ánh sáng xuất hiện tại thao tác giao diện bên trên. Đây không phải 5 người đệ tử ngự kiếm ánh sáng, mà là lãnh địa ấn ánh sáng. Chỉ cần Khương Dung, Nô Quận 5 người này nắm lấy đại ấn đi cái này nằm cái địa phương, Trương Dương liền có thể điều khiển, tỉ như, hướng một nơi nào đó chuyển vận linh khí a cái gì. Lúc này, Trương Dương liền lại đem lực chú ý đặt ở Quách Bắc huyện bên trong, đang thao túng trong tầm mắt, nhìn thấy đều là số liệu. Nơi này số liệu liền rất có ý tứ. Quách Bắc huyện thành. Đặc sắc, linh khí đất trũng, có thể thăng cấp, có thể giảm bớt thiên địa linh khí sói mòn, đồng thời để còn lại khu vực linh khí chạy vào đến, trước mắt dung tích 15.271 một triệu. Chú, sở hữu số lượng đều lấy phàm nhân linh khí làm đơn vị, một đơn vị phàm nhân linh khí, đại biểu cho một phàm nhân một cái cỡ lớn động vật 5 hạng trung động vật 12 cái cỡ nhỏ động vật 30 siêu cỡ nhỏ động vật 50 cây đại thụ 1 cây số vương bãi của 10 vạn con côn trùng 10 tỷ chỉ vi sinh vật sinh tồn 1 năm cần có linh khí tổng giá trị, thấp với cái này linh khí trị số. Liền sẽ sinh bệnh, tử vong. Chỗ có linh khí kiến trúc 1, nhiếp tiểu thiên giếng, mỗi ngày có thể sản xuất 100 đơn vị phàm nhân cấp linh khí, có thể thăng cấp. Nói rõ, mặt pháp thời đại, phổ thông kiến trúc không có chút ý nghĩa nào, chỉ có linh khí kiến trúc mới có thể chống đỡ tiếp. Chỗ có linh khí kiến trúc 2, lý tu viên môn, mỗi ngày có thể sản xuất 30 đơn vị phàm nhân cấp linh khí, có thể thăng cấp. Chỗ có linh khí kiến trúc 3, yến xích hà núi, không sản xuất linh khí, nhưng có thể phòng ngừa linh khí tràn ra. Lớn nhất có thể dung nạp 3 lần linh khí. Có thể thăng cấp. Chỗ có linh khí kiến trúc 4, Ninh Thải Thần Đường Phố, đã hư hao, có thể chữa trị. Chỗ có linh khí kiến trúc 5, Mộc Mô Mỗ Sông, đã hư hao, có thể chữa trị. Chỗ có linh khí kiến trúc 6, Hắc Sơn Lão Yêu Hẻm Nhỏ, đã hư hao, có thể chữa trị. Chỗ có linh khí kiến trúc 7, Thập Phương Tiểu Đạo, đã hư hao, có thể chữa trị. Chỗ có linh khí kiến trúc 8, Hạ Hầu Quảng Trường, đã hư hao, có thể chữa trị. Trương Dương nghĩ nghĩ, ngay tại thao tác trong tầm mắt rút lấy một đơn vị kim đan cấp linh khí, căn cứ hối đoái tỷ lệ, cái này có thể hối đoái 100 đơn vị trúc cơ cấp linh khí, 10.000 đơn vị siêu phàm cấp linh khí, 100 triệu đơn vị phàm nhân cấp linh khí. Nếu là phóng xuất ra, trực tiếp là có thể đem Quách Bắc huyện thành cho no bạo, sở dĩ hắn trước lựa chọn thăng cấp. Đầu tiên thăng cấp linh khí đất trũng, thăng cấp 1 liền cần muốn một đơn vị trúc cơ cấp linh khí, hạ cấp 1 gấp bội. Trương Dương trước đổi 100 đơn vị trúc cơ cấp linh khí. Đem lên tới cấp 5, lúc này linh khí này đất chúng dung tích liền biến thành 100 triệu. Nghe rất nhiều, kỳ thật rất ít. Tiếp lấy Trương Dương lại đem Tiểu Thiến Giếng lên tới cấp 5, Yến Xích Hà Núi lên tới cấp 5, Lý Tu Viễn Môn lên tới cấp 5, vậy thì tiêu hao hắn 164 đơn vị trúc cơ cấp linh khí. Cái này không tính là gì, bởi vì Trương Dương đầu kia linh mạch bên trong, mỗi ngày có thể tạo ra 100 đơn vị kim đan cấp linh khí đâu. Bất quá, nếu là cân nhắc đến địa phương khác, còn có 500 mẫu linh điển cần có linh khí, liền có chút giật gấu va vai. Sở dĩ, không nóng nảy chữa trị cái khác linh khí kiến trúc, được ưu tiên chữa trị nhiếp tiểu thiên linh giếng, bởi vì cấp 5 nhiếp tiểu thiên linh giếng, mỗi ngày dĩ nhiên có thể sản xuất 10.000 đơn vị phàm nhân cấp linh khí, đây chính là được không? Trương Dương lo lắng nói, hắn nhưng là biết đến, bởi vì thiến nữ ưu hồn cố sự truyền bá quá rộng, tại sở hữu vòm trời nhân tộc, vòm trời yêu tộc văn minh bên trong đều là rất có thị trường. Sở dĩ mỗi ngày sinh ra tín ngưỡng thần lực chẳng biết có bao nhiêu, cho dù trong này một bộ phận lớn đều là dùng để củng cố cố sự này tại từng cái văn minh bên trong địa vị, nhưng liền xem như phân ra 1% lực lượng truyền bá trở về, đều là một cái thiên văn sổ tự. Đương nhiên, việc này có lợi có hại, như nhiếp tiểu thiến giếng cấp bậc quá cao, như vậy liền có khả năng dẫn tới kẻ ham muốn, từ điểm đó tới nói, có cơ hội, ta vẫn còn muốn cùng tại thứ 5 danh sách chiến đấu những cái gọi là kia giết độc thợ săn giữ quan hệ tốt. Chương 320, sửa đường. Tại thao tác trong tầm mắt, Trương Dương không ngừng đối với Quách Bắc huyện thành tiến hành quản lý, cụ thể đến mỗi một khối đồng ruộng, mỗi người.